Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tà Dương liên quan tới đỉnh núi, tàn thi phủ kín mặt đất, thiêu đốt liệt sinh sệt huyết dịch nhuộm đỏ thổ nhưỡng, giữa thiên địa, giống như đều là nồng đậm đến gió thổi không tan huyết tinh vị đạo. Không thể tính toán võ giả tự chiến, tản ra huyết khí tràn đầy tới cực điểm. Trong chốc lát, Lưu Tích Sơn hạ giống như lồng hấp. So với giữa hè giữa trưa còn muốn khô nóng, khói lửa, huyết tinh, mùi hôi, thiêu đốt, đủ loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, đủ để cho bất luận cái gì không có kinh nghiệm bản thân chiến trường người đen dạ dày đều phun ra. Hô, hô, tàn tạ đáy vàng liệt nhật dưới cờ, Dương Ngục ngửa mặt chỉ lên trời, miệng lớn thở hào hển, máu đen tựa như bến nước đồng dạng ngâm lấy tàn thi cùng hài cốt. Càng xa xôi, là mấy trăm khung bị ngang ngược đánh nát thần tí nọ mảnh vỡ, càng nhiều, thì là tử tướng thê thảm tàn thi. Không có gì ngoài quân bên trong đốc chiến đội, cùng quét dọn chiến trường tàn binh, lớn như vậy trên chiến trường, thế mà chỉ có như vậy 2-3 cái phương trận, còn miễn cưỡng hoàn chỉnh. Gần như đồng dạng phương trận, bị triệt để đánh cho tàn phế, đánh phế đi. Phàm là dám xin tiên phong người, không khỏi là quân bên trong dũng mãnh hạng người, đại ly quân tiên phong có can đảm trùng sát huyền giáp, tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng đánh một trận xong, đại ly quân tiên phong, liền cùng danh tướng Võ Chi Long cùng một chỗ trở thành vị kia Tây Phủ Triệu Vương đá đặt chân. Khó, quá khó khăn, thật giống như bị tượng bày ngang ngược chà đạp đến toàn thân cao thấp không có một khối tốt da thịt. Dương Ngục há mồm thở dốc, đầu óc trống rỗng. Trong lúc hoảng hốt, đầu óc bên trong lại hiện ra trước đó thảm liệt tự chiến. Trước sau 10 lần, hắn hao phí vượt qua 300 kiện nguyên liệu nấu ăn, làm 10 lần đại ly tiên phong chủ soái. Tại có hiện thế danh tướng đối với trận chiến này phân tích, hồi tưởng tình huống phía dưới, vẫn là tuần tự thất bại 9 lần. Quả thật tránh huyền phách, lôi huyền giáp dường như thượng sách, nhưng mà, dù là lúc này huyền giáp tinh kỵ còn xa không phải hậu thế như kia tinh nhuệ, cùng vị kia Tây Phủ Triệu Vương cũng còn chưa đạt tới vô thượng ăn ý, nhưng muốn đánh tan, cũng là khó tới cực điểm. Tuần tự 9 lần, hắn đều bị trực tiếp chém đầu tại trung quân xe kéo phía trên, cái gì tông sư danh tướng, thần tí cường cung, đều không thể ngăn cản. Cho đến một lần cuối cùng, hắn tập hợp toàn quân cao thủ, phối hợp 300 thần tí nỏ, 800 thần xạ thủ. Thêm nữa chính hắn mang theo tứ tượng cung, sinh sinh giữ vững được một nén nhang. Cái này thời gian một nén nhang bên trong, đại ly tiên phong chư tướng đều bị trận trảm, thần tí nỏ, thần xạ thủ đều bị như bẻ cành khô giống như nghiền nát. Nhưng đến cùng chống xuống tới, chống đến không cách nào tốc thắng Trương Huyền Bá, bị ép rút quân. 8.000 chưa thành huyền giáp, chung quy vô pháp chống cự vượt qua 20 vạn đại ly quân tiên phong điên cuồng dạo sát. Cuối cùng, không thể không lui. Rốt cục. Đau đớn kịch liệt cũng ép không được Dương Ngục trong lòng thoải mái. Tự đắc chính trâu hai hộ thực đơn, lúc đến bây giờ, chừng thời gian 5, 6 năm, hắn không biết bao nhiêu lần chết ở chỗ này. Cũng may, cuối cùng thành công. Dương Ngục trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Lần đầu, tại hắn không có chết đi ra tình huống dưới, trước mắt Lưu Tích Sơn huyện cảnh bắt đầu phá diệt. Tà Dương, Liệt Nhật, Đại Kỳ, Khói Lửa. Điểm điểm tinh quang từ lọt vào trong tầm mắt hết thảy vật thể trên phiêu tán mà ra, điểm điểm hội tụ. Từng sợi tung bay, cuối cùng, hóa thành một phương như thật như ảo đại mạc. Đại mạc bên trong, quang ảnh xen lẫn, tinh không vạn lý phía dưới, là một tòa hùng vĩ kéo dài dãy núi, đai lưng ngọc cũng giống như ráng mây lượn lờ dãy núi. Vương gia còn có cầu gì hơn? Hình như có thanh âm chảy ra đại mạc, thê lương, mà mờ mịt. Vô luận là vinh hoa phú quý, quyền thế võ công, ngươi cũng đã đứng ở thế tục định phong. Bằng vào cái này một thân bá tuyệt thiên hạ binh hình thế, dù cho là Hắc Sơn lão yêu, đại ly quốc sư, Vĩnh Hằng chùa vị kia, đều không thể thắng ngươi. Ngươi uy vọng đã là thiên hạ đỉnh cao nhất, tiến thủ thiên hạ, đi thành tổ tỉnh nan chi chuyện xưa, cũng không đáng kể. Nếu không nguyện, chậm đợi thiên thời, kia vô số đế vương tướng tướng cầu lấy tiên ma con đường, trường sinh chi môn, đều chưa hẳn không thể được chi. Thanh âm thê lương rơi vào hắn bên trong một ngọn núi phía trên. Cái đó là, thật mỏng mây mù, che cản Dương Ngục ánh mắt, mơ hồ ở giữa, giống như có thể thấy được hai đạo nhân ảnh tại đỉnh núi xa xa nhìn nhau. Một người trong đó, thân hình mờ mịt, gió thổi mây mù động, cả người liền tựa như muốn cưỡi gió bay đi, tựa như trích tiên nhân. Một người khác, khí thế to lớn, mà ngồi, không nói một lời, lại tự có một cổ trạm phá dãy núi phóng khoáng bá đạo chi tình. Đế vương không phải ta ý, tiên Phật cũng không cầu. Thiết huyết thanh âm vang lên cong cong, thật lâu không thôi, kia cần gì phải. Mờ mịt thanh âm thở dài, khang trang đại lộ phía trước, làm gì đi kia khúc chiếc tử lộ, cho dù võ đạo thật sự là tử lộ. Nhưng ta suốt đời tâm huyết chi hội tụ, võ đạo ý chí chi ngưng tụ ở đây, vậy liền sẽ không còn có sữa. Thiết huyết thanh âm lại vang lên. Huống chi, ta đã nhìn thấy ánh rạng đông, võ thánh không phải cuối cùng, con đường phía trước còn có thể đi. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Dương Ngục nghe được một tiếng không đè nén được kinh ngạc. Không ở chỗ này ở giữa, không tại kia ở giữa, ngươi đây là... Không đúng, ngươi cái này, không phải thần thông. Là cái gì? Con muốn ta tiến thêm một bước triệt để mở ra thần tàng mới biết. Sau ngày hôm nay, ta đem sẽ bế tử quan. Hôm nay đến đây, muốn mời đạo trưởng vì ta gãy kích. Thiết huyết thanh âm quanh quẩn. Ngươi, thanh âm kia trầm mặc, hồi lâu mới nói. Từ xưa đến nay chưa hề có. Các người chi chưa nghĩ, không tầm thường, không tầm thường. Nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên, như thần thông thật sự là thiên địa ngưng kết, pháp tắc xen lẫn, đạo lý hội tụ. Như vậy, cầu lấy thần thông chi đồ, tuyệt không chỉ có đạo quả một con đường. Mây mù bên trong, hình như có đỏ mắt như ngày dấy lên. Trương Huyền Bá bất tài, nguyện vì thiên hạ quân nhân, lại mở một bước. Trầm mặc, lại là trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có thanh âm vang lên, ngươi muốn bần đạo như thế nào giúp ngươi? Ngươi năm đó tặng cho đạo quả của ta, ta đã đều tiêu hóa, cũng hóa thành hai cái thần chủng. Ta muốn ngươi giúp ta đem kình thiên hám địa cái này hai cái thần chủng, từ trong cơ thể của ta đánh ra đến. Ầm ầm, tiếng nói phiêu đãng ở giữa, toàn bộ huyễn cảnh triệt để đổ sụp, phá diệt. Dương Ngục cực điểm tinh thần nhìn lại, tại cái này huyễn cảnh phá diệt cuối cùng một sát na, nhìn thấy mây mù về sau. Lúc này chính là mặt trời chói chang trên không, mặt trời phổ chiếu. Mới chính thức vừa xa lạ bá đạo thân ảnh đặt chân đỉnh núi, khí thế của hắn là như thế cường tuyệt ngang ngược, tựa như liệt nhật, cũng không dám chạm đến hắn thân. Đến mức, hắn đất lập thân, bốn phía vô ảnh. Không ở chỗ này ở giữa, không tại kia ở giữa. Hô! Trong một chớp mắt, quang ảnh tan tán, trước mắt vẫn là ngay tại phai màu bạo thực chi đỉnh. Cái gì là thần tàng? Một cái ý niệm trong đầu tại Dương Ngục trong lòng hiện lên, chợt, vạn niệm đều diệt. Ầm ầm, tựa như nguyên một mảnh lôi hải đều bị ngang ngược nhét vào đại não bên trong. Kinh thiên oanh minh vang vọng chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy chư niệm đều diệt. Ngũ giác, thậm chí cả mi tâm tâm nhãn, hoàn toàn đã mất đi đối với ngoại giới bắt giữ. Đáng sợ chỉ riêng chiếm cứ hết thảy, trở thành duy nhất. Một sát na ở giữa, Dương Ngục thậm chí ngay cả tự thân đều cảm giác không đến, lâm vào tuyệt đối tịch diệt cùng không minh bên trong. Đau nhất, cũng không biết trải qua bao lâu, một cổ trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhất giáng lâm, Dương Ngục vừa mới khôi phục đối với ngoại giới cảm giác. Chợt, liền lâm vào thống khổ hải dương. Thân kinh bách chiến, huyễn cảnh bên trong vô số lần tự chiến kinh lịch, để Dương Ngục cho là mình sớm đã có vượt qua thường nhân sức chịu đựng. Nhưng giờ khắc này cuốn tới kịch liệt đau nhất, thật sự rõ ràng nói cho hắn biết. Đau nhất, liền là đau nhất, thật giống như bị ném vào đan lô, chịu đựng nhiệt độ cao thiêu đốt, bị đề luyện ra toàn thân dầu trơn, sau đó gặp trọng truy đánh, toàn thân gân cốt biến hình, phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, cố nén kịch liệt cực điểm đau đớn, Dương Ngục nội quan bản thân, lúc này mới nhìn thấy trong cơ thể mình phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa, thần thông cắm rễ tại hồn linh bên trong, lại nhưng hiển lộ tại bên ngoài. Giờ phút này, một cổ bành trướng tới cực điểm lực lượng, liền tựa như hồ thủy điện xả lũ giống như ở trong cơ thể hắn tứ ngược, màng da, gân cốt, nội tạng, huyết dịch, cốt tủy. Thậm chí cả hắn giờ phút này cảm giác đều cảm giác không đến chỗ rất nhỏ, đều tại phát sinh lấy biến hóa kinh người. Dương Ngục thoáng cảm ứng, chỉ cảm thấy tinh thần giống bị long tượng cha đạp, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đau đớn tiêu thăng. Thong u, hắn cảm thấy cắn răng, nhịn động ở giữa, lấy tâm nhãn làm môi giới, thôi phát thong u. Để mà nội quan bản thân, ông, thông ô thôi phát, mê vụ đều tán. Dương Ngục tinh thần, tại thời khắc này thôi phát đến đỉnh điểm, dọc theo kia vô cùng kịch liệt biến hóa, thấy được bình thường thời điểm tuyệt đối không thể nhìn thấy chỗ rất nhỏ. Đây là trong cơ thể cái nào một chỗ, Dương Ngục đều nói không nên lời, nhưng cái này tất nhiên là so cốt tủy còn muốn xâm nhập địa phương. Ở chỗ này, hắn tựa như thấy được một đầu xích kim sắc hỗn hợp, sừng lân đầy đủ hết chân long hình bóng. Nó vô cùng ngang ngược bá đạo va chạm tại chỗ này không cũng biết chi địa, miệng to như chậu máu mở ra, nuốt vào chính trâu hai hổ. Sau đó, điên cuồng múa về sau rủ xuống, giống như mãng xà đồng dạng, quấn quanh ở một đầu thuần trắng như ngọc, trăng nanh giống như súng to lớn bạch tượng trên thân. Long tượng hợp lưu, cự lực bừng bừng phấn chấn. Manh, Mã Hạng Trấn bên trong một mảnh xôn xao, đại lão bản, tạ thất thân pháp vận chuyển tới cực hạn, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đi tới kia mây mù che giấu tiểu viện. Chưa kịp tới gần, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Phòng ốc, mặt đường đều phát ra to lớn trên rỉ, thật giống như bị người một cước giẫm lật, toàn bộ lật quay lại. Đại lượng bùn cát cùng tro bụi dơ lên nhiều cao. Hai người bất ngờ không đề phòng, đều là một trận đầy bụi đất, chật vật lui lại mấy bước, liền nghe được từng tiếng long ngâm vang vọng, mạng lớn bụi mù bay không. Cực nóng khó chống chọi sóng khí đập vào mặt. Hắn đây là... Đừng nói là Tạ Thất, đại lão bản đều giật mình kêu lên, phố dài trong ngoài một đám người đứng xem, càng là một chút chân đứng không vững, nhao nhao ngã cái người ngã ngựa đổ. Tiếng kinh hô âm thanh, chấm dứt Diệu Khinh Công đã tìm đến cửa thành, thanh tú nữ ni cảm giác được dưới chân chấn động, thần sắc cũng không khỏi động dung. Không giống như là long khí, ngược lại giống như là khí lực. Thanh tú nữ ni có chút choáng váng, nàng không tiếp tục đổ tới gần, bởi vì theo bụi mù khuếch tán, chỗ kia tiểu viện đã bị toàn bộ lật đổ, dọa người cấp số huyết khí thổi tan ngưng tụ ráng mây. Xích kim sắc lưu quang bên trong, nàng nhìn thấy một cái ngang tàn bảy thước nhiều, thể phách điêu luyện lại cân xứng, không đến mảnh vải, không có một cọng lông tóc thân ảnh tại phế tích bên trong chậm rãi đứng dậy. Gì? Nữ ni hai gò má phiêu hồng, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin, kia huyết khí lượn lờ bên trong bóng người, không biết từ chỗ nào mang tới một bộ y phục phụ thêm. Lại sau đó, hắn tóc đen đầy đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dài đi ra. Bụi mù tan tán, toàn thành đều im lặng. Tạch tạch tạch, gân cốt giãn ra, giống như cường cung không thả, không khí bên trong dập dần ra như có như không gần sóng, cho bụi cùng khí lưu đều bị xa xa đẩy ra. Khí tức của hắn, Tạ Thất sợ hãi cả kinh. Vẹn vẹn xa xa đứng ngoài quan sát, hắn liền cảm thấy mình tựa như đứng tại tích súc trăm ngàn năm, sắp phun trào miệng núi lửa bên trên, tâm thần cũng vì đó run rẩy. Trắc, đại lão bản nắm chặt tiền đồng, trong lòng có chút run rẩy. Hắn cảm xúc xa so với Tạ Thất tới sâu, trong nháy mắt đó, hắn ngửi được thần thông khí tức, hắn thần thông, đột phá. Cái gì thần thông, sẽ có như thế hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Mười long mười tượng, Dương Ngục khẽ giương tay vượng, từ không gian giới chỉ bên trong phủ thêm chuẩn bị xong quần áo phủ thêm, cảm thụ được trong cơ thể phun trào, cơ hồ bạo tạc lực lượng. Vẹn vẹn nhất trọng thần thông đột phá, lại giống như so với hắn từ lần đầu thay máu, đến thay máu đại thành tăng lên còn muốn to lớn. Trong chớp nhoáng này, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Cảm giác bên trong hết thảy, đều trở nên yếu ớt, vô luận là dưới chân phế tích cát đá, tung bay tro bụi, vây xem dân chúng, thậm chí cả lọt vào trong tầm mắt hết thảy. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể toàn bộ lật úp, nghiền nát. Mà cái này, tựa hồ cũng không phải là ảo giác. Kịch liệt kéo lên lực lượng, để hắn cảm thấy đã từng trói buộc mình khí lưu, tựa như đều trở nên không có ý nghĩa. Trong lúc phất tay, liền có thể chấn không phát bạo. Tựa như chỉ cần đạp mạnh, liền có thể dẫm xuyên mặt đất. Đương nhiên, đây là ảo giác. Sàn sạc, nhỏ bé đến chỉ có Dương Ngục có thể nghe được tiếng vang, tinh mịn, mà đen bóng tóc, liền lại mọc ra. Thần thông tấn thăng, lực lượng thuế biến, để hắn đối với thể phách cảm giác càng phát nhạy cảm, thậm chí, khí huyết thôi phát phía dưới, nhưng gia tốc thương thế khôi phục. Đây không phải thần thông lực lượng, nhưng tại thường nhân mắt bên trong, mấy cũng có thể xem như thần thông. Cắt tóc tái sinh, đại lão bạn khóe miệng giật một cái. Theo thay máu tân cấp tăng lên, võ giả thể phách cũng sẽ phát sinh thuế biến, cho đến lò luyện thành tựu, khí huyết kinh lực, nhưng thôi phát đến sợi tóc, đuôi lông mày. Tục xưng lỗ tai biết đánh quyền sợi tóc có thể giết người. Nhưng mà cho dù là tông sư cấp võ giả, cũng vô pháp trong nháy mắt đem đầu tóc mọc ra, cái này khó tránh khỏi có chút. Đây mới là thần thông a. Dương Ngục trong lòng tự nói. So với dung kim luyện thể, thông u, môn này hắn sớm nhất tới tay thần thông, tự hồ có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Thẳng đến lúc này, ngươi, lại đột phá. Tạ Thất hơi choáng. Lần sau đột phá, đến tìm nơi ít ai lui tới địa phương. Nhìn thoáng qua bừa bộn một mảnh phế tích, Dương Ngục có chút đau răng, hắn không phải cái cố ý khoe khoang người. Chỉ ít sẽ không tận lực hủy hoại kiến trúc đến hiển lộ rõ ràng chính mình. Thật sự là trong nháy mắt đó lực lượng kéo lên, để hắn có chút không cách nào ức chế, kinh lực một tiết, phải kể trượng phương viên, tận thành phế tích. Lấy hắn chỗ làm trung tâm, mười trượng bên trong đường đi, phòng ốc càng khắp nơi, đều là giữ tận vết rách. Thật, thật đột phá. Dù là đã sớm đoán được, có chính xác trả lời chắc chắn, Tạ Thất trong lòng phức tạp, vẫn là tột đỉnh. Hắn tự hỏi thiên phú cũng coi như có thể. Đi theo đại lão bản sau các loại tài nguyên cũng không tính được khuyết thiếu, thậm chí lấy tới qua hoán huyết đại đan. Nhưng mà, đến nay kẹt tại chân cương, không cách nào đúc thành lò luyện. Nhưng cái này lần đầu gặp gỡ, còn không bằng mình tiểu tử, lúc này, cũng đã đứng ở mình nghĩ cũng không dám nghĩ kinh khủng độ cao. Cái này lại đột phá. Đại diễn điện, Thanh Tâm, gặp qua Dương tông sư. Môi hồng răng trắng, tại đám người bên trong có thể nói hạt giữa bầy gà nữ ni đi tới gần, chắp tay thở dài. Đại diễn điện. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không để ý tới nàng, mà là hướng về đám người đi vài bước, móc ra tiền bạc cho hàng xóm láng giềng. Cái này, Thanh Tâm nao nao, những cái kia lúc đầu có chút mày ủ mặt ê láng giềng, thì càng có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục chối từ, nhưng vẫn là nhận lấy tiền bạc. Đối với bọn hắn mà nói, một căn phòng thật sự là suốt đời tích súc. Vốn là Dương Mộ sai lầm, chư vị cảm ơn ta, lại là không có đạo lý. Nhìn trước mắt nơm nớp lo sợ, nói cảm ơn liên tục láng giềng, Dương Ngục trong lòng có chút phức tạp. So với võ giả, người bình thường quá mức yếu thế, cho dù là nên được bồi thường, đều muốn cúi đầu khom lưng thiên ân vạn tạ. Bọn hắn như thế, đã từng mình, sao lại không phải? Dương Ngục ánh mắt theo đến, tất cả mọi người đều sợ hãi, ngược lại là mấy cái đứa bé ngây thơ, không rành thế sự, tự hồ cảm nhận được thiện ý của hắn. Chẳng những không có lưu lại, còn hưng phấn tiến lên hỏi lung tung này kia, thẳng giật mình các nhà phụ mẫu mặt không còn chút máu, cầm đi mua mất quả. Đối với một tâm tư của mọi người, Dương Ngục thấy rõ, nhưng hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma, đừng bảo là hôm nay tâm tình vô cùng tốt, cho dù là thường ngày, thế nhưng sẽ không bắt nạt tiểu oa nhi, tiện tay đưa mấy cái tiền đồng quá khứ. Tới lúc này, mọi người vây xem mới thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng phải e ngại, nhưng cũng không dám thân cận, dần dần tản ra. Dương tông sư, cái này, thanh tâm nữ nhi lại phụ cận một bước, lại lần nữa thở dài, nói, bần nhi phụng lão sư chi mệnh, đến mời tông sư, đại diện viện. Dương Ngục quay người, đem bồi thường công việc giao cho Tạ Thất, đánh gãy nữ nhi. Viên giác chết như này lâu, mới nghĩ đến báo thù, chậm chút. Đại diện viện, tại Long Uyên đạo tên tuổi rất là không nhỏ, nhưng thực lực cũng liền tạm được, chết ở trong tay hắn kia viên giác lão tăng đã là hắn bên trong cao cấp nhất một trong mấy người. Tông sư, tựa hồ là một cái đều không. Tông sư hiểu lầm, nữ ni thái độ 10 phần khiêm cung, cuối cùng, mới nói. Gia sư viên anh, mời tông sư đi Long Uyên. Viên anh, lên tiếng, lại là đại lão bản. Kia đại diện viện viên anh, liền là Long Uyên vương phủ tam công tử, Trương Linh Anh. Nguyên lai là hắn. Dương Ngục có chút giật mình. So với Trương Linh Phong, dù Phượng Tiên, vị này vương phủ tam công tử quả thực ít có người đề cập, chỉ biết là hắn niên thiếu liền đã xuất gia, nhiều năm qua tĩnh tâm tụng kinh. Thậm chí, Trương Linh Phong đoạt phủ sự tình trước sau, cũng chưa nghe nói qua vị này có động tác gì cùng phản ứng. Lúc này tìm tới cửa. Bất quá, biết là vị này tam công tử, Dương Ngục ngự khí cũng chưa thấy thật tốt. Hắn không niệm Phật tụng kinh, tìm ta làm cái gì? Kia đại diện viện hòa thượng, thế nhưng là bởi vì cho Nhất Văn Động bán mạng, mới bị hắn làm chết. Cái này, lại không phải là bần ni biết. Nữ ni chắp tay trước ngực, tư thái rất thấp. Chỉ là, gia sư là nghe nói dạ ma đao viên phi ra khỏi thành, mới vội vàng phái bần ni ra, có lẽ. Nàng cước trình chậm, tin tức lại tính linh thông, tự nhiên sẽ hiểu vị này đánh chết, đánh cho tàn phế 3 vị tông sư cấp cường nhân sự tình. Tại vị này trước mặt, toàn bộ Long Uyên đạo, cũng không mấy người dám làm càn, nhất là, tận mắt nhìn đến hắn tự hồ lại đột phá. Cố Lộng Huyền Hư, Dương Ngục mỉm cười một tiếng, dậm chân trước, thuận theo động tác, một mực bay lượn tại bầu trời diều hâu liền tự phát ra một tiếng kêu khẽ, đạp xuống. Ta tự đi Long Uyên, cần gì hắn mời. Lời còn chưa dứt, Dương Ngục thân ảnh đã biến mất tại trên đường dài, chỉ thấy tro bụi cuồn cuộn, diều hâu vỗ cánh, không bao lâu đã không thấy thân ảnh. Long Uyên vương mạch này, Dư Quan nhìn lướt qua đã gần đến không thể gặp Mã Hạng Trấn, Dương Ngục khoanh chân ngồi xuống, an ủi cảm xúc rất là kích động đại hắc cẩu. Đột nhiên, hắn hình như có cảm giác ấn ở tim, cơ hồ là tại hắn bay lên không trong nháy mắt, hắn ngửi được một cổ lạ lẫm lại quen thuộc rung động, loại cảm giác này hắn từng có qua một lần, đó chính là tại viên minh cốc bên trong, đánh giết thanh nữ thời điểm. Đây là nghi thức, tâm niệm đảo qua bạo thực chi đỉnh bên trong ông rung động trấn tà ấn, Dương Ngục lòng có kinh ngạc, đây là trấn tà ấn nghi thức. Trấn tà ấn nghi thức, tiến hành bên trong. Cái này cũng được, Dương Ngục có chút không kịp phản ứng. Theo Long Uyên vương phủ đoạt đích chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, náo động không thể ức chế tại Long Uyên đạo ba châu bên trong khuếch tán lan tràn. Cái này tự nhiên là phù hợp trấn tà ấn nghi thức bên trong dẫn phát ngàn vạn người cấp đại châu tai loạn điều kiện. Nhưng trận này đại loạn, cùng hắn có quan hệ gì? Kìa Trương Linh Phong đoạt đích, còn cùng mình có quan hệ. Đại Hành Sơn, tọa lạc ở Tây Bắc nói, là hắn bên trong lớn nhất 3 tòa dãy núi một trong, chỗ dựa, mà ở người, quả thực không ít. Đây là một chỗ thôn trang nhỏ, tọa lạc ở quần sơn trong một chỗ giữa sườn núi. Đầu năm nay, rừng sâu núi thẳm bên trong mạnh thú rất nhiều, có thể so sánh sự ngang ngược trộm cướp tới nói. Cái gì mạnh thú đều lộ ra ấm lương. Tiểu tử thúi, mau cút trở về. Trong thôn, truyền ra tiếng mắng chửi. Một nửa đại tiểu tử mặc lớn mình số một quần, bọc lấy da thú liền xông ra làng. Sau lưng, là mẹ của hắn giận dữ mắng mỏ. Một hồi liền trở về. Tránh đi trong thôn tuần thú đội ngũ, Trâu Thiết Y không chút nào sợ lão mụ đuổi theo. Từ hắn lão cha sau khi chết, nhà hắn là trong làng nghèo nhất mấy hộ nhân gia. Nhà bên trong huynh muội 3 người tăng thêm lão nương, cũng chỉ có một đầu chống lạnh quần. Mình mặc vào, lão nương tự nhiên là không có mặc, không mặc cũng tốt, sinh ra ngoài cùng giả nam nhân pha trộn, hắn đã 13, cũng nên nếm thử đi săn. Cất búa, Trâu Thiết Y ma quyền sát chưởng, nhé, con mới đẻ không sợ cọp. Một người liền đi hướng trong núi sâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thật xảy ra ngoài ý liệu, đọc qua khe núi thời điểm, một đầu cắm xuống dưới. A, thật dài tiếng kinh hô im bặt mà dừng, Trâu Thiết Y chưa tỉnh hồn, liền thấy một mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, tóc bạc hơn phân nửa lão giả một tay xách lấy chính mình. Tiểu gia hỏa, trong vùng núi thẳm này, cũng không hưng chạy loạn. Tùy ý cái này cảnh giác tiểu gia hỏa chạy trốn, Trương Huyền Bá khẽ mỉm cười, nhìn về phía núi xa. Núi cao như rồng nằm, hùng kỳ như thế, đáng tiếc, lại tẩm bổ ta ma. Vương gia, ngài một người độc hành, các huynh đệ quả thực không yên lòng. Lão Túc Lưu khinh thở dài. Bọn hắn nơi nào cố chấp qua được vị gia này, cuối cùng, cũng chỉ hắn một người tùy hành hầu hạ, còn lại ông bạn già đều bị đuổi trở về. Cái này rừng sâu núi thẳm, nhưng chạy không được ngựa, xông không được phong, người a, hảo hảo đem ngựa hầu hạ tốt chính là. Trương Huyền Bá mở miệng, không thể nghi ngờ, nhiều đánh một ít mạnh thú, ăn không hết, liền tán cho phụ cận thôn nhân. Lưu Khinh cự tuyệt không được, đành phải không người đáp ứng. Lại ngẩng đầu, lại nơi nào còn có nửa cái bóng người. Thâm sơn tiểu viện, đang cắt may hoa cỏ bà lão, đấm nhẹ lấy eo đứng dậy. Tới đi, đi đến. Cái này từng cái, thật không khiến người ta yên tĩnh. Bà lão thở dài, buông xuống ấm nước, nàng dương mắt nhìn lên, phù trận, núi rừng thậm chí cả dãy núi tại nàng mắt bên trong đều giống như không tồn tại, ánh mắt rơi chỗ. Lại chính gặp một người đứng ở đỉnh núi, trời nắng chang chang, đứng thẳng mà không có bóng. Hô hô, dãy núi chi đỉnh, Trương Huyền Bá bằng gió mà đứng, người cùng núi, gió, mây mù, thậm chí cả phiến thiên địa này tự nhiên hợp làm một thể. Thiên nhân giao cảm, đứng thẳng mà không có bóng. Tiểu viện bên trong, bà lão đáy mắt nổi lên dị sắc, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Từ không quan trọng võ học bên trong, có thể ngộ ra gần như thần thông đặc chất đến, thật thật, để người lau mắt mà nhìn a. Cái này, chính là ngươi cái gọi là nhân tiên chi đạo, lão thân rất hiếu kỳ, ngươi, là làm được bằng cách nào? Thanh âm của nàng không cao không thấp, lại đủ để người nghe được, gió thổi không tan, khoảng cách đều không là vấn đề. Thành như tiền bối lời nói, đạo quả đến từ thiên địa. Thần thông là đại đạo hiện hóa, như vậy, chúng ta võ giả làm theo thiên địa, từ cũng có thể ngộ đến thần thông. Trương Huyền Bá nhàn nhạt đáp lại, ta đem chi mệnh vì thần dấu. Thần tàng, nghĩ không ra, giá trị này tiên ma tàng lụi mạc kiếp chi mạc, thật có thể đản sinh ra như ngươi vậy không tầm thường hậu bối. Bà lão đáy mắt kinh dị càng phát ra nồng đậm. Có lẽ, ngươi thật có thể đột phá võ thánh rào, khai sáng thuộc về ngươi Trương Huyền Bá thời đại. Mắt của nàng bên trong, dãy núi đều giống như không bí mật. Dù là xa xôi hơn 10 dặm, càng có núi rừng phía trước, nhưng cũng nhìn rõ ràng. Dưới ánh nắng chói chang, Trương Huyền Bá cầm phượng sĩ lưu kim đảng mà đứng, thiêu đốt liệt dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chỉ có một tuyến ảm đạm đến cực điểm cái bóng. Còn kém một tuyến, ngươi không nên chưa thành tựu được. Nếu ngươi vẫn chỉ sợ, con đường này cũng liền đoạn mất. Ngươi sai. Trương Huyền Bá lắc đầu. Nơi nào sai rồi, bà lão hiếu kỳ. Võ đạo có hôm nay, là từ xưa đến nay vô số võ giả kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên kết quả, là lục trầm mở võ, đạt ma chạy vuốt, lôi thôi đạo nhân tổng kết, là nhiều đời tông sư, đại tông sư, võ thánh nhóm tại từng ly từng tí bên trong mở mà ra. Trương Huyền Bá nhàn nhạt nói, tôi không có cái gì Trương Huyền Bá thời đại, chỉ có thời đại bên trong Trương Huyền Bá. Võ đạo đến tận đây, chung quy có người sẽ bước ra một bước kia. Không có ta, cũng có những người khác. Đường này, đoạn không được. Thanh âm của hắn thật yên lặng. Nhưng bà lão lại ngửi được kia nồng đậm đến làm người giận sôi võ đạo ý chí. Trước mắt cái này bề ngoài xấu xí lão giả, tự như tiếp nhận mấy ngàn năm võ vận là một thân, kỳ thế chi nồng đậm, đã đến một cái, để nàng, đều không khỏi ghé mắt trình độ. Không tầm thường ý chí, đáng tiếc, ngươi đi lầm đường. Võ đạo chung quy là gân gà, đại thành như thế nào, mở đường lại như thế nào. Bà lão tiếc hận lắc đầu, chú định đoạn tuyệt con đường, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nàng không thể không thừa nhận, hôm nay gặp mặt. Trương Huyền Bá trên thân triển lộ một thứ gì đó để nàng ghé mắt, thế nhưng chỉ thế thôi. Võ đạo đại thành lại như thế nào đâu? Sánh vai thần thông. Nhưng thần thông, cũng vẹn vẹn tiên Phật con đường, vĩnh sinh con đường bắt đầu. Muốn ăn bánh bao, mua một cái chính là, làm gì đi mở hoang, nhổ cỏ, trồng, bón phân, tưới nước, thu hoạch. Lấy Trương Huyền Bá tâm tính ngộ tính, nếu không đi võ đạo, thành tựu chi cao, có lẽ đuổi theo kịp mình cũng khó nói. Đáng tiếc, ngươi không hiểu. Trương Huyền Bá mỉm cười. Không hiểu. Bà lão mỉm cười một tiếng, trong ngôn ngữ, mang theo vi diệu. Ngươi hai cái kia thần chủng, một tại Lân Long Đạo, Định Châu, thứ hai, là tại Long Uyên Đạo, Thanh Châu. Có phải thế không? Hô! Vô thanh vô tức ở giữa, cuồng mạnh gió từ Trương Huyền Bá trong cơ thể thổi ra, xoay tròn mây mù, trung chuyển núi rừng, chấn áo vang lên. Ầm ầm. hình như có kinh lôi vang vọng núi bên trong. Trương Huyền Bá không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng trên người hắn lại phát sinh tựa như nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Một sát cũng chưa tới, hắn bên ngoài thân liền bị kim giáp bao trùm, kia là thứ 10 phẩm cấp bất bại thiên cương, hóa ra thực chất thần binh, giống như thần thoại bên trong vỗ cánh mà liền đại bằng, như phụ xuống thời giờ ở giữa, nuốt Phật chi khổng tước. Trương Huyền Bá, tiểu viện bên trong, vân khí cuồn cuộn, lão ẩu đâu lẩm bẩm, chớp mắt bừng tỉnh thần ở giữa, nàng tựa như tại một thân trên thân thấy được mấy ngàn năm qua, vô số tại trên võ đạo vượt mọi chông gai thiên tài nhân kiệt, dày đặc như rừng, thật sâu như biển. Lục Trầm, Phách Tôn, Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân, quen thuộc, xa lạ, nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt, liền tựa như, những cái kia từng tại tuyến nguyệt bên trong lưu lại mình mực đặc màu đậm một bút thiên kiêu nhân kiệt, đều tại người trước mắt trên thân phục sinh. Manh, không thể hình dung đồng đậm ý chí xông lên trời không, người như mặt trời mới mọc, tách ra 10 dặm, 100 dặm đều có thể nhìn thấy lóa mắt kim mang. Một sát na mà thôi, hắn đã mất bất luận cái gì già nua, tóc trắng biến thành đen, gian nan vất vả không thấy, già nua không tại, thay vào đó, là hắn quét ngang thiên hạ, tung hoành giáp cái thế ý chí, bá đạo hung lệ, bệ nghệ kiệt ngạo. Lão yêu bà, thiêu đốt liệt kim quang bên trong, Trương Huyền Bá quần áo phần phật, khí tức như thần, hắn năm ngón tay xòe ra, như muốn đem sông núi non sông, bầu trời mặt đất đều nắm ở chưởng bên trong. Đem người cho ta, lệ, ân gái trời cao, ân tính tự do, bị nhốt thủ một chỗ đã lâu diều hâu, một khi phi thiên, giống như thoát cương ngựa hoang, bạo táp tại biển mây bên trong. Dân ngục tỉnh tọa lưng chim ưng, cảm giác tự thân biến hóa, thần thông nhập hồn, bên ngoài hiển tại thân, một khi đột phá. Liền có thể vận dụng tự nhiên, sẽ không có sai sót khống khả năng, chỉ là bạo tăng lực lượng, không thể tránh né áp bách lấy vốn là tiến cảnh tối chậm khổ luyện thể phách rèn luyện, là không có nhất đường tắt có thể đi mài nước công phu, dù là dương mục trút xuống đại lượng tâm huyết, cũng vẫn là đuổi không kịp cái khác võ công tiến cảnh, chung quy tập võ thời gian vẫn là quá ngắn, không so được những cái kia thành danh mấy chục năm khổ luyện cao thủ, bất quá chân cương cực lớn đền bù cái này một thiếu hụt, hắn cái môn này chân cương. Gồm cả ba môn thần thông sở trưởng, hắn bên trong kim cương bất hoại thân tinh túy, hoàn chỉnh kế thừa xuống tới. Dù phẩm cấp không tính quá cao, thế nhưng miệng cưỡng có thể chèo chống. Trấn tà ấn nghi thức, Dương Ngục trong lòng tự nói. Đối với cái này đột nhiên liền bắt đầu nghi thức, hắn quả thực còn có chút nhìn không thấu. Cho dù là mình kích thích đến Trương Linh Phong, để hắn sớm phát động làm phản, nhưng truy cứu căn bản, cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Bởi vì hắn chung quy vẫn là sẽ làm phản. Chẳng lẽ lại nếu không có mình tồn tại, hắn liền sẽ ăn phận thụ thường. Cụ thể vì cái gì, có lẽ chỉ có nhìn thấy Trương Linh Phong mới có đáp án. Dương Ngục đè xuống ý niệm. Cái này, diều hâu lại từ hít dài một tiếng. Kim môn sức chịu đựng không bằng long mã. Một ngày bay qua, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa ngày. Nếu không liền, sẽ có thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống không trung khả năng. Dương Ngục mặc dù nóng vội, nhưng cũng không có cách nào cải biến. Đành phải để diều hâu rơi xuống đám mây. Lệ. Diều hâu như trút được gánh nặng giống như rơi xuống không trung, lướt đi lấy bay qua hơn 10 dặm, hướng về một chỗ núi rừng hạ xuống. Ông, cái này, Dương Ngục hình như có cảm giác, đột nhiên gọi là diều hâu, ở người phía sau ủy khuất tiếng kêu bên trong, để nó chuyển hướng, lại hướng về nơi xa bay hơn 10 dặm, mới rơi xuống không trung. Lúc đến chạng vạng tối, chân trời ráng mây như lửa, mặt đất phía trên gió thu quét, mênh mông vô bờ, đều là sóng lúa, Bạch Châu cùng nói thành ở giữa, có Long Uyên đạo lớn nhất bình nguyên. Long Uyên Hà dọc đường nơi đây, tư dưỡng hai bên bờ ruộng tốt, ánh mắt từ Vân Hải rơi xuống, xuyên qua mênh mông vô bờ sóng lúa cùng thu bận biểu nông dân, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, rơi vào một chỗ chùa miếu, hô, khí lưu gào thét ở giữa, Dương Ngục từ trên trời giáng xuống, rơi vào chùa miếu trước đó, thẳng giật mình mấy cái tiểu hòa thượng tè ra quần, hô to chạy về trong miếu, xuyên thấu qua chưa quan cửa lớn, Dương Ngục thấy được quen thuộc diện võ trường, bùn đất ép liền, sửa chữa vuông vức. Giống nhau hắn luyện hóa thanh long yển nguyệt đao thời điểm thấy kia mới diễn võ trường. Khác biệt chính là, nơi này, không có vị kia nằm tại trên ghế xích đu thoi thấp lão vương gia, cùng đâu ra đấy luyện quyền pháp tiểu nữ đồng. Thay vào đó, là một đám chấn kinh chạy loạn tiểu hòa thượng. Tĩnh tâm chùa, Dương Ngục đánh giá một chút, treo cái bảng hiệu, tâm liền có thể tỉnh sao. A-di-đà Phật, bình tĩnh Phật hiệu âm thanh bên trong, một mặt như ngọc trung niên hòa thượng chậm rãi, mà ra, thành như lời ngươi nói, tỉnh không được. Trương Linh Anh. Là ta. Trung niên hòa thượng gật đầu thừa nhận, Dương Tông Sư cũng có thể gọi ta Viên Anh, đây là xuất gia sau danh tự. Ngươi sai người nói muốn gặp ta. Dương Ngục đánh giá cái này hòa thượng. Long Uyên Vương cả đời chỉ có một vợ tam tử, lão đại qua đời tại hơn 20 năm trước ngựa đạp giang hồ chi dịch, lão nhị, bị cầm tù nhiều năm. Nhưng so với hai vị này, Lão Tam mới là tồn tại cảm thấp nhất. Nghe nói hắn thuở thiếu thời liền xuất gia, cùng trong nhà Đoàn sạch sẽ, có rất ít người biết tin tức của hắn. Kỳ thật, không chỉ là ngươi. Viên Anh Hòa Thượng chắp tay trước ngực, khẽ thở dài. Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách, Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên, ta đều sai người đi mời. Kết quả như thế nào? Dương Ngục hỏi. Cái này Hòa Thượng khí tức, cùng hắn từng đánh giết Viên Giác Lão Hòa Thượng không sai biệt lắm, kim cương bất hoại thân, đều có hỏa hầu. Còi khí tức, tự hồ cũng liền thay máu 9 lần trình độ, khoảng cách chân cương, đều kém một mạng lớn. Bất quá, tự hồ cũng có được đạo quả. Phật loại đạo quả, không như ý muốn. Viên Anh im lặng. Ngươi là người thứ nhất lựa chọn tới gặp ta, những người khác, đều không có. Kỳ thật, là tiện đường. Dương Ngục thẳng thắn. Nếu không phải là Diều Hâu kiệt lực cần nghỉ ngơi, hắn lại nhìn thấy chỗ này quen thuộc diễn võ trường, hắn hơn phân nửa, cũng sẽ không tới gặp cái này hòa thượng. Một cái bị khai trừ ra gia phả hòa thượng, dù là muốn làm gì, kỳ thật cũng không có biện pháp. Xuất gia, là chân chính xuất gia, cũng không chỉ là cạo cái đầu. Tiện đường cũng tốt. Viên Anh ngữ khí hơi ngừng lại, đưa ra mời, sắc trời đã tối, Dương Tông Sư nhập bên trong nghỉ ngơi như thế nào? Không cần. Dương Ngục cự tuyệt, có việc nói sự tình. Ăn cơm coi như xong, Dương Mỗ không thịt không vui. A Di Đà Phật. Viên Anh thở dài, nhưng cũng không tiếp tục đổ mời. Dư Quang đảo qua bốn phía, mới nói: Bần tăng lần này mời là muốn khuyên ngươi đừng đi Long Uyên Thành. Ồ. Dương Ngục nhíu mày. Dựa vào bần tăng biết, tông sư người mang đạo quả lại cực lớn khái xuất thị quỷ thần một loại. Viên Anh đi thẳng vào vấn đề, cực kỳ trực tiếp. Dựa vào Phật kinh ghi chép, thời đại thượng cổ, ta Long Uyên đạo là âm ti nông trường, từ xưa đến nay. Phàm là xuất từ Long Uyên đạo quả, đều cùng quỷ thần có quan hệ. Hắn không giấu giếm, đem mình biết từng cái nói ra. Âm ti nông trường, nhị huynh có phán quan đạo quả, gần như có thể tính âm ti chi chủ, phàm là quỷ thần đạo quả, không khỏi bị hắn khắc chế. Nói xong lời cuối cùng, Viên Anh thần sắc trở nên nặng nề. Phán quan ăn quỷ thần. Âm ti nông trường, quỷ thần chi thuộc, phán quan nuốt quỷ. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, ấn nhịn xuống tính tình. Đối với đạo quả, thiên hạ dưới loại hình tình báo bí ẩn, hắn cảm thấy hứng thú nhất. Cổ lão tương truyền, thiên ngoại hữu thiên, tại thường nhân không cũng biết chỗ. Có một phương cực điểm hoàng mỹ lớn thiên, sinh hoạt truyền thuyết bên trong tiên Phật thần ma. Hắn xưng vô số, Phật giới, thiên giới, yêu giới, u minh giới, chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Gặp Dương Ngục hứng thú, Viên Anh trong lòng nhất định, ngồi trên mặt đất, vì hắn giảng thuật mình biết. Hết thảy, còn muốn từ giáp trước đó, Lưu Tích Sơn bên trong xuất hiện một chỗ tiên ma huyễn cảnh nói lên. Chỗ kia hư hư thực thực viện cổ lưu giữ lại di tích bên trong, có quá nhiều vượt qua điển tịch ghi lại đồ vật. Nói, Viên Anh đã chuyển thành truyền âm nhập mật, dù là bốn phía cũng không người. Lưu Tích Sơn bên trong tiên ma huyện cảnh. Dương Ngục trong lòng chuyển ý niệm, yên tĩnh lắng nghe cái này hòa thượng lớn lời nói. Nhớ kỹ địa chỉ Internet M. Loquasus. Co M. Trò chuyện bên trong, cái này hòa thượng cho thấy hắn xuất thân quý tộc nội tình, đối với tất cả các loại Phật kinh điển tịch, truyền thuyết sử ghi chép hạ bút thành văn. Từ lời hắn bên trong, Dương Ngục cũng hiểu rõ cái gọi là âm ti nông trường là cái gì. Căn cứ từ Lưu Tích Sơn phát hiện, được xưng là ủng mạng địa ngục tiên ma huyện cảnh bên trong, bao quát Đại Minh, tại bên trong Tam Quốc, tại hắn bên trong thu hoạch đại lượng trân quý tình báo. Đây là từ xưa đến nay chưa bao giờ có thu hoạch khổng lồ. Hắn bên trong, liền bao gồm 5 loại đạo quả chia nhỏ, cùng đại lượng cấp độ đồ danh xưng, cùng âm ti nông trường. Tương truyền, tại cực độ xa xôi quá khứ, tiên ma trị thế viễn cổ, phương thế giới này. Cũng không có đúng nghĩa quốc gia. Tất cả nhân loại đều bị thần miếu chỗ thống trị. Số lượng phong phú thần miếu, mục thụ chúng sinh, giống nhau hôm nay triều đình, mà Long Uyên Đạo tại viễn cổ là thuộc về âm ti. Nghe nói, âm ti bên trong có một khối thiên bi, trên đó khắc dấu lấy rất nhiều quỷ thần cấp độ cùng chức vụ, đáng tiếc, loại kia văn tự không phải người thường có thể giải mã. Viên Anh có chút một ít tiếc hận. Ta biết so với triều đình khẳng định phải đơn sơ rất nhiều, chỉ là bởi vì lấy nhị huynh quan hệ, phán quan vẫn là biết đôi chút. Thiên bi phía trên, phán quan, vị trí cực kỳ cao, nhưng thống ngự quỷ thần, thậm chí nuốt ăn cái khác quỷ thần lớn mạnh tự thân. Câu nói sau cùng, hắn nhìn chăm chăm Dương Ngục, thần sắc có chút ảm đạm. Bần tăng không lắm thiên phú, cũng không cái gì thế lực, biết rõ nhị huynh đi này ta đạo sự tình, cũng bất lực. Chưa hẳn thật bất lực a. Dương Ngục nhìn thật sâu hắn một chút. Trương Linh Phong đột nhiên gây khó khăn, thậm chí giận chó đánh mèo đến mình dạng này, cũng không liên quan quá nhiều thân người bên trên. Như thế nào lại buông tha vị này tam công tử? Hắn có thể yên tâm ở đây tụng kinh lễ Phật, chưa hẳn liền không có tự vệ thủ đoạn. A Di Đà Phật. Viên Anh chắp tay trước ngực song chưởng. Xuất gia không nhà, bần tăng cử động lần này cũng chỉ là trấn an mình tâm. Trương gia sự tình chung quy không liên quan gì đến ta. À, Dương Ngục cũng không hỏi nữa, vừa chắp tay, quay người rời đi, tự đi rừng bên trong tìm Diều Hâu đi. Cái này hòa thượng nói thật hay giả, hắn không thể phân biệt, nhưng ít ra phán quan điểm này, lúc có mấy phần tính chân thật, phán quan có tính không âm ti chi chủ. Dương Ngục trong lòng chuyển qua, lại là một cái ý niệm khác, phán quan, có tính không quỷ. Long Uyên Tam Kiệt, Vân Châu trú biên đại tướng quân, võ đạo đại tông sư cấp cường nhân, lạc bại Long Uyên thành bên ngoài. Tin tức này, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền oanh động cả tòa Long Uyên thành. Dư Linh Tiên đi vào Long Uyên thành trước tiên, liền nghe thấy tin tức này, phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tửu quán đều đang bàn luận trận chiến kia rầm rộ. Ngày đó, Long Uyên hạ nước nhất lên tường thành như kia cao, sấm rền âm thanh vang vọng toàn thành, sóng lớn đánh ra, không biết nhiều ít thuyền hàng đều bị liên lụy. Đại tông sư chi chiến a, không nghĩ tới lão Liễu đời ta còn có thể tận mắt nhìn thấy đại tông sư chi chiến, đây chính là Lâm Khải Thiên a. Biên quan Tam Kiệt bên trong, tuổi tác dài nhất, trước hết nhất tấn vị đại tông sư hung nhân, ai có thể nghĩ tới? Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới? Chúng ta vị kia thế tử, không đúng, tiểu vương gia chẳng những tinh thông đạo thuật, ngay cả võ đạo đều tu luyện đến đại tông sư chi cảnh. Nghe nói, ngày đó, tại Long Uyên Hà bên trên, trước mắt bao người, tiểu vương gia sinh sinh phá Lâm Khải Thiên thành danh nhiều năm lưu tinh vẫn diệt tiễn. Không cần phải đi nghe ngóng, thậm chí không cần tận lực đi nghe, các loại tiếng nghị luận liền chui tiếng lỗ tai đến. Đáng thương Lâm Khải Thiên một thế anh danh. Nghe người qua đường thở dài, Dư Linh Tiên trong lòng chấn kinh không nhỏ. Lâm Khải Thiên thành danh chi sớm, còn tại Phương Chinh Hào, Ngụy Chính Tiên trước đó, nghe nói hắn thiên phú có 102 Long Uyên, một thân phách tuyệt chân cương, một tay lưu tinh vẫn diệt tiễn, đánh xa, cận chiến đều không đối thủ, từng có sức một mình, chống lại đại ly hai tôn đại tông sư chiến tích. Nhân vật như vậy, thế mà lại thua ở cái kia tứ chi không cần, nghe nói không có chút nào võ đạo thiên phú thế tử tay bên trong. Nàng trong lòng kinh dị, không khỏi tăng tốc bước chân, chưa đã lâu, liền đến một chỗ vắng vẻ quán trà. Quán trà bên trong không có người nào, không có gì ngoài trưởng quỹ, tiểu nhị bên ngoài, chỉ có như vậy một bàn khách nhân. Áo choàng, sa mỏng phía dưới, Lâm Tố Vinh nhìn về phía nàng. Nghe nói, Diêm Tích trưởng lão chết rồi. Vâng, Dư Linh Tiên đắng chát, nàng không có thấy tận mắt đến, nhưng qua đi cũng nhìn thấy Diêm Tích thê thảm tử tướng. Thật bị ngươi khắc chết rồi. Bưng lấy một vò rượu ngon ra Lâm Văn Quân thần sắc cổ quái, hồ nghi đánh giá Dư Linh Tiên. Đầu tiên là Thanh Châu Phân Đà, sau là hai chúng ta, lại là Diêm trưởng lão, ngươi sát bên ai, ai liền ngã xui xẻo, ngươi nên không phải lặng lẽ được sao chỗ đạo quả a. Dư Linh Tiên lười nhác cùng nàng đấu võ mồm, hỏi tới thành bên trong phát sinh sự tình. Lâm Khải Thiên, thật bại. Bại. Nói lên việc này, Lâm Văn Quân hai người thần sắc cũng đều có biến hóa. Kỳ Trương Linh Phong là cái nhân vật. Lâm Tố Vinh thần sắc ngưng trọng. Ngày đó, Lâm Khải Thiên một mình đến đây, hai người tại Long Uyên Hà bên trong trò chuyện sau giao thủ. Lúc đầu, Lâm Khải Thiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cơ hồ đem nó giết chết. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lâm Văn Quân có chút không kiên nhẫn. Kỳ Trương Linh Phong tâm tư thâm trầm, hắn không biết lấy thủ đoạn gì. Tại Long Uyên Hà bên trong bày ra không ít hơn 12 tòa pháp đàn. Lâm Khải Thiên, quá khinh thường. Đạo thuật, Dư Linh Tiên thoáng thoải mái. Đạo thuật so với võ công còn muốn tối nghĩa khó xây, hạn chế còn lớn hơn, chỉ khi nào thi triển đi ra, uy lực của nó cũng có thể kinh người. Đồng phẩm giai đạo thuật, uy lực thậm chí muốn vượt qua thần công tuyệt học. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm, đạo thuật cao thủ không kịp phát động đạo thuật, liền sẽ bị võ đạo cường giả chém đầu. Không chỉ là đạo thuật, chỉ sợ còn có thần thông. Lâm Tố Vinh trừng Lâm Văn Quân một chút, hạ giọng. Ngày đó, hai người giao thủ thời điểm, cảm giác nghe châu có dị động, bắt được thần thông khí tức. Nói, nàng lộ ra trên cổ tay kia một chuỗi ống ánh vật châu vòng tay, đây là liên sinh giáo có ích lấy bắt giữ thần thông đạo quả pháp khí. Thấy vật này, Dư Linh Tiên hai người có chút cực kỳ hâm mộ. Chẳng những có thể cảm ứng thần thông, đạo quả khí tức, còn có thể tại đồng dạng hai chuỗi cảm giác nghe châu ở giữa truyền lại tin tức. Đang dạy bên trong, cũng không tính là nhiều. Võ công, đạo thuật, thần thông. Lâm Văn Quân có chút tắc lưỡi. Ba cái này, bất kỳ cái gì một loại có thể tu luyện đến đại tông sư chi cảnh, đều có thể xưng đáng sợ, không nói đến ba cái đều có. Lời tuy như thế, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Dư Linh Tiên vẫn có một ít nửa tin nửa ngờ. Nàng từng cùng Lâm Khải Thiên ngắn ngủi tiếp xúc, tuy vô pháp nhìn ra hắn võ công đến cùng cao bao nhiêu, nhưng từ hắn phương thức làm việc có thể nhìn ra, người này hết sức cẩn thận. Chỉ sợ cái này bại một lần, hắn bên trong có ẩn tình khác. Có hay không có, chúng ta cũng không thể nào chứng thực. Lâm Văn Quân phối hợp rót chén rượu, có chút một ít phiền muộn. Ta chỉ quan tâm, trong giáo đến cùng an bài thế nào. Đợi thêm một chút thời gian, lão nương để mắt tới kia hòa thượng, sợ không phải liền về Lạng Kha tự. Lâm sư tỷ, lúc này, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Dư Linh Tiên nhìn về phía Lâm Tố Vinh, cái sau nhún nhún vai, lại cũng chỉ có thể mở ra đồng hồ đeo tay bày ra bất đắc dĩ. Trong giáo pháp chỉ cho tới bây giờ thần thần bí bí, ta lại có biện pháp gì, chỉ có thể. Nàng còn chưa dứt lời, giống như là cảm ứng được cái gì, thân hình thoát một cái, liền lách vào phòng trong. Dư Linh Tiên hai người liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Vừa mới tiến phòng trong, liền thấy cảm giác nghe châu phiêu phù ở không trung, từng tia từng sợi ánh sáng trắng tràn đầy, mà ra, không nhanh không chậm hình thành một hàng chữ lớn đến. Tra rõ thanh châu cảnh nội cao thủ, phát hiện hám địa thần thông, lập tức báo cáo tổng đàn. Hám địa thần thông, ánh sáng trắng tiêu tán, trong phòng ba người hai mặt nhìn nhau. Thân là đương đại thánh nữ, mặc dù trong giáo lão không chết quá nhiều, rất khó nắm giữ đại quyền, nhưng tất cả các loại tình báo từ không thiếu khuyết. Hám địa thần thông, võ giả tầm thường, thậm chí một chút tân sinh thế lực đều sẽ cảm giác đến lạ lẫm, nhưng các nàng lại biết, đây là cái gì? Chỉ là, nghe nói kinh thiên hám địa đều không thể phân hóa thần chủng, trong giáo muốn ta chờ tìm kiếm, chẳng lẽ, vị kia chết rồi? Lâm Văn Quân tự lẩm bẩm, không chờ những người khác trả lời, liền lắc đầu liên tục, bác bỏ ý nghĩ của mình. Không có khả năng, vị kia võ công, không có gì ngoài lão mẫu, còn có người nào có thể địch nổi, nhưng lão mẫu. Vị kia đối đại minh tới nói, tự như kình thiên bạch ngọc trụ, khung biển tử kim lương, nếu là bỏ mình, kia đủ là chấn kinh thiên hạ đại sự. Việc này, còn muốn lỗi nặng khởi sự. Lâm Tố Vinh trong lòng cũng là lột bột một tiếng. Nàng vốn cho rằng trong giáo để các nàng tập hợp cao thủ hội tụ Long Uyên, là muốn khởi sự, nhưng hôm nay nhìn đến, tự hồ cũng không phải là như thế. Rốt cuộc, lấy Long Uyên đạo thế lực, trong giáo ít nhất phải đến ba vị cấp bậc đại trưởng lão nhân vật, mới có thể phá vỡ a. Đang. Trong phòng, ba người tâm tư dị biệt, miên man bất định thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến hùng hậu lại trầm thấp tiếng chuông. Đây là, ba người trong lòng hơi động, vội vàng trở ra quán trà, liền nghe được tiếng chuông liền vang, phố dài trong ngoài biển người phun trào, cái này vắng vẻ quán trà bên ngoài, đều đầy ắp người, tựa như toàn thành người đều ra cửa. Chẳng lẽ là, Dư Linh Tiên hô hấp trì trệ, thân hình lóe lên, nhảy lên quán trà, ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy treo trên cao thành lâu chuông đồng. Cùng, càng xa xôi trên đường dài năm vui hợp tấu, đủ loại cờ xí bay lên. Lộng lẫy trên xe kéo, Trương Linh Phong thân mang lộng lẫy, đầu đội mũ miệng, tại trùng trùng điệp điệp giáp sĩ, đám người bao vây dưới, hướng về cửa thành phía tây mà đi. Phong Vương Đại Điển. Càn Nguyên 12 năm thu, 14 tháng 7. Ít gà cưới, ít động thổ, ít cầu phúc thăng quan, kỵ lên cao, ra lửa, ra ngoài. Vạn dặm không mây, cuối thu khí sẵn. Đang. Tiếng chuông du dương quanh quẩn tại nói thành nội bên ngoài. Vương phủ bên trong, tiếng người huyên náo, tất cả các loại tôi tớ bận trước bận sau, tại các nơi giăng đèn kết hoa. Từ trước phiên vương kế nhiệm đại điển, đều sớm chuẩn bị, như vị này đồng dạng lâm thời thông báo quả thực hiếm thấy, dù là trong phủ quản sự điều tới số lớn nha dịch hỗ trợ, cũng vội vàng sức đầu mẹ tráng. Mà những ngày, Trương Linh Phong tự nhiên là mặc kệ. Sắc trời không sáng, hắn đã ở một đám thị nữ phục thị bên trong đứng dậy, mặc mũ miệng hoa phục. Đại Minh tuân theo cổ chế, thiên tử dùng áo lông lớn miệng, phối thập nhị lưu miệng quan, vương dùng chính chương, phối cửu lưu miệng quan, cực điểm tôn vinh. Long Uyên Vương, bọn người cao to lớn gương đồng bên trong, lay động chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới, Trương Linh Phong trên mặt mang một vòng khó tả nụ cười. Ngô Vương Thiên Tuế, hắn nhẹ rung tay áo, tại một đám thị nữ tôi tớ quỳ đưa phía dưới đi ra cửa phòng. Ngoài cửa, một bộ thanh sam dư cảnh khoanh tay chờ. Tốt đẹp thời gian, tiên sinh cớ gì không có nụ cười. Trương Linh Phong mỉm cười, dư cảnh mặt không biểu tình. Ta đang nghĩ, Lâm Khải Thiên lui, mà chưa chết, vô phương chu, Nam Sơn phách mấy cái cũ vương thế lực chưa nằm, người cớ gì vội vã tiếp nhận vương vị. Lâm Khải Thiên bại lui Long Uyên Hà, ngoài rất nhiều người đoán trước, cho dù là toàn bộ hành trình quan chiến, tùy thời chuẩn bị viện thủ hắn, cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả này. Lưu Tinh vẫn diệt Tiễn Chi Uy, cho dù là hắn, cũng không dám thẳng lướt Kỳ Phong, nhưng, Lâm Khải Thiên ngay cả bên trong ta chính đạo đạo thuật. Không chết cũng không tính được cái uy hiếp gì, tại Nam Sơn Chi Lưu, giới thiên, bệnh nấm ngoài da, chi tật thôi, dư tiên sinh làm gì để ý. Trương Linh Phong cười nhạt một tiếng, không lên chuẩn bị tốt trúc liễn, bước chân chuyển một cái, đi hướng hậu viện. Tự như, còn có chuyện gì, so với hắn kế thừa vương vị đều quan trọng hơn. Dư cảnh nhíu mày đi theo, Long Uyên Vương phụ chiếm diện tích không nhỏ, hắn bên trong bao nhiêu rắc rối phức tạp, Trương Linh Phong bảy cuốn bát chuyển về sau. Đi tới một chỗ vắng vẻ thanh tĩnh chi địa. Lão vương gia, đến đây, dư cảnh ngửi được một cổ khí tức không giống bình thường, trong lòng hơi động một chút. Đối với Long Uyên lão vương, hắn cũng không quá quen thuộc. Chỉ biết là, hơn 20 năm trước, hắn xuất quân chinh phạt cảnh nội Võ Lâm Tông môn phạm vào chúng nộ, bị người Thiết Lập nằm trọng thương. Về sau hơn 20 năm, đều ở vào hôn mê bên trong, cực ít có lúc thanh tỉnh. Lão đầu tử, ta tới gặp ngươi. Đẩy cửa vào, Lộng Lệ mũ miệng tại ám đạm gian phòng bên trong, đều lộ ra lóa mắt. Dư Cảnh liếc mắt qua, trong lòng lập tức lấy làm kinh hãi. Trên giường, là một cái gầy da bọc xương, xem sớm không ra nguyên bản bề ngoài lão giả, nhưng để hắn giật mình, cũng không phải là suy yếu của hắn, mà là chỉ địa thành cương. Dư Cảnh ánh mắt ngưng lại, nhận ra Long Uyên lão vương chịu tổn thương. Hơn 20 năm trước, lão đầu tự xuất quân chinh phạt cảnh nội tông môn, vào chỗ nào đó nhận lấy to lớn phản công, Xích Huyết đạo nhân tiềm ẩn ở giữa, đột nhiên gây khó khăn, đem hắn trọng thương. Trương Linh Phong thần sắc vi diệu, giống như khóc giống như cười. Ngày đó, lúc đến bây giờ, hắn vẫn nhớ rất rõ, lão đầu tự trọng thương, không kịp đưa về vương phủ, liền gần như hôn mê. Mà hắn hôn mê trước đó sợ hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh, liền là giết chính mình. Sơn Hà bản thứ năm, Xích Huyết đạo nhân. Dư Cảnh khẽ nhả một ngụm trọc khí. Sơn Hà bản đương nhiên không so được Huyền Không Sơn lưu truyền thần công dị thuật bản, đạo thuật bản, kỳ trùng dị thú bản nổi danh, nhưng hắn bên trong cũng thật là có chút cao thủ. Sơn Hà bản năm vị trí đầu, đều là võ lâm bên trong thanh danh vang nhất đại tông sư cấp cao thủ. Võ đạo tu luyện đến đại tông sư chi cảnh, lẫn nhau chênh lệch kỳ thật cũng không lớn, phân chia cao thấp, không ở chỗ thể phách, khí huyết, mà tại chân cương, võ công, dị thuật, đạo thuật, cùng, thần thông. Sơn Hà bản trên những cái kia vị đại tông sư, đều là trăm năm võ lâm bên trong người nổi bật, đều có lấy thập phẩm cấp thần công mang theo, kim hữu thần thông. Xích Huyết đạo nhân, chính là một cái trong số đó, hắn một tay luyện sắc tay độc bộ võ lâm, thêm nữa thần thông chỉ địa thành cương, thiên hạ ít có đối thủ. Khó trách Xích Huyết đạo nhân mai danh ẩn tích, hơn 20 năm không dài giang hồ, nguyên lai phạm vào lớn như thế bản án. Dư Cảnh trong lòng bừng tỉnh. Trương Linh Phong thuận miệng nói một câu, ánh mắt liền rơi vào trên giường. Từ Thất Mã Hành thiên hạ, danh chấn thiên hạ Thanh Long đại tông sư, luân lạc tới như này sống không bằng chết tình trạng, ngươi cực kỳ vất vả đi. Hắn tự lẩm bẩm, thần sắc âm tình bất định, giống như khóc giống như cười, không cần cảm ứng, liền có thể cảm ứng được hắn kịch liệt tâm tình chập chờn. Hô, đột nhiên Dư Cảnh ra tay, ngăn cản Trương Linh Phong ép xuống bàn tay, cả tòa tiểu viện đều tùy theo chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. Giết cha chẳng lành. Dư Cảnh mặt trầm như nước. Sở học của hắn, không giống với truyền thống nho gia học thuyết, cũng không thuần hiếu quốc quân chi tâm, thế nhưng đoạn không cách nào tha thứ có tử tại trước mắt hắn giết cha. Ta muốn giết hắn, không cần chờ tới bây giờ. Trương Linh Phong mỉm cười một tiếng, hất ra Dư Cảnh bàn tay, thường thường rơi xuống, giữ lại lão giả khô quắc khuôn mặt. Hắn sớm muộn sẽ chết, nhất định, nhưng không phải là hôm nay, ta Phong Vương con đường, sao có thể thiếu đi hắn chứng kiến. Mạnh, dường như đất bằng lên kinh lôi, Dư Cảnh con ngươi co rụt lại, trong chốc lát, hắn ngửi được cực đoan nồng đậm dị chủng khí cơ, tự do thuật lại phi đạo thuật. Đây là thần thông, trùng trùng điệp điệp Long Uyên Hà từ Tây mà Đông, chạy qua Đại Minh Bắc Lục nói, tẩm bộ rụng tốt, dưỡng dục lấy vô tận dân sinh. Long Uyên thành tọa lạc ở sông lớn Đông Nam, thành mở bốn môn, thủy lục đều thông. Nói thành phía tây 18 dặm, là một tòa bạch ngọc làm cơ sở, cao túc 10 trượng tế thiên đài, đây là các đời Long Uyên Vương bái tế thương thiên chỗ, cũng là các đời Long Uyên Vương kế vị chỗ. Đàn, đàn, tòa lớn tiếng chung quanh quận ở giữa, mấy ngàn vũ khí mặc trên người Long Uyên vệ bao vây lấy một tòa lộng lẫy xe kéo trở ra thành đến, càng nhiều gấp 10, mấy chục lần bách tính theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp mà đến. Long Uyên Vương kế nhiệm, đối với bất luận cái gì sinh hoạt ở trên vùng đất này người mà nói, đều là đại sự, thành bên trong rất nhiều thân hào nông thôn sĩ tộc, tông môn bang phái thủ lĩnh đều muốn đến đây, đáp ứng lời mời mà đến các châu phủ gia tộc, võ lâm tông môn càng là ngựa không dừng vó mà đến. Đại lượng pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hào quang rực rỡ, chiêng trống không ngừng, lại vẫn là ép không dưới đầy khắp núi đồi núi thở thiên tuế thanh âm. Vương quyền, lộng lẫy trên xe kéo, Trương Linh Phong ngồi nghiêm chỉnh, bên tai là ngàn vạn người giống như núi thở sóng thần bái kiến âm thanh, lọt vào trong tầm mắt. Càng không một người đứng ở trước, vương quyền chi quý, ngay ở chỗ này, cho dù là Trương Linh Phong dạng này tâm tư thâm trầm hạng người, nhất thời cũng có chút hung hung, nhưng, như uống quỳnh tương rượu ngon, loại này tư vị, càng vượt qua nhân gian vô số. Chẳng trách, từ xưa đến nay, người người hướng tới đại quyền trong tay, vương quyền đã như thế, kia cao cứ thiên địa chi đỉnh hoàng tọa, lại nên cỡ nào phong quang. Trương Linh Phong khoan thai nghĩ đến, quyền thế nơi tay, là không thu gì vĩ lực gia thân khoái cảm, cái sau. Nhưng tồi thành nhổ trại, chém đầu như cắt cỏ, người người sợ hãi. Trước người còn muốn càng hơn, một ý niệm, đủ để mặt đất lên đao binh, ngàn vạn người đầu rơi, máu chảy thành sông. Lão đầu tử, là ta đối với ngươi không đúng. Chỉ lạc hậu một bước trên xe kéo, thần sắc tiều tụy lão phụ nhân dìu lấy hư nhược Long Uyên lão vương, đáy mắt đều là bi thương. Những năm này, khổ ngươi, suy yếu lại thanh âm khàn khàn phun ra, giống như hao hết thể lực. Tạ dụ Phượng Tiên nâng đỡ, Long Uyên lão vương mới miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn về phía Vương Bào gia thân nhị tử, than thở một tiếng. Ngươi chung quy, vẫn là đi tới đầu này không đường về bên trên. Phải chăng hối hận không có tại tả lót bên trong liền bóp chết ta, muộn. Trương Linh Phong khẽ động khóe miệng, nụ cười bên trong có dữ tợn. Ta sẽ để ngươi tận mắt thấy, cái này mặt đất đao binh nổi lên bốn phía, ngươi coi như sinh mệnh tất cả, bị ta từng cái phá hủy. Nhiệt tử, lão vương gia đáy mắt hiện lên huyết quang, nhưng hắn quá hư nhược, dài đến hơn 20 năm trọng thương mê mang, háo tổn hắn toàn bộ tinh lực. Bị Trương Linh Phong một chỉ đạn ngã về xe kéo. Trương Linh Phong, dù Phượng Tiên giải dụa lấy bảo vệ ông nội, cắn răng nhìn hầm hầm. Nếu như khả năng, nàng hận không thể đánh giết tiến lên tới đồng quy vô tận, nhưng nàng khí huyết, chân khí bị phong cấm. Động đậy một chút đều toàn thân kịch liệt đau nhức, tức giận, phẫn nộ rồi. Trương Linh Phong ngửa mặt cười to, mười phần khoái ý, ta chỉ động hắn một đầu ngón tay, mà thôi, nhưng các ngươi, thế nhưng là tù ta gần 20 năm, còn hại ta đoạn mất tự tôn. Nói đến về sau, ánh mắt của hắn trở nên hung lệ, là các ngươi, đối ta không dạy nổi. Tâm tình của hắn chấn động kịch liệt, đáng sợ khí cơ khuếch tán, dẫn tới trước đoàn xe sau trên ngàn thớt long mã đều sao động bất an, cách đó không xa Dư Cảnh. Ánh mắt cũng không khỏi trầm xuống. Lão phu cả đời này, có lỗi với quá nhiều người quá nhiều, nhưng duy chỉ có không bao gồm ngươi. Thanh âm khàn khàn, lão vương gia cố nén kịch liệt đến cực điểm đau đớn ngồi dậy, đứng thẳng lên lưng, mờ lão mắt ngay cả người đều nhìn không rõ. Nhưng ý chí của hắn, lại tựa như thực chất giống như hỏa diễm, thấu thể mà ra. Nếu ngươi không phải ta tử, 8 tuổi năm đó, chết rồi, lão huynh đệ nhóm, là ta đối với các ngươi không dạy nổi. Dù Phượng Tiên cùng lão phụ nhân tim như bị đau cắt, nhất là cái sau, càng là nước mắt chảy nhan, khóc không thành tiếng. Vậy ta nhưng thật phải cảm ơn ngươi. Trương Linh Phong ánh mắt trở nên hung lệ mà kinh khủng. Ta giết 10 cái ti tiện nô bộc, ngươi liền hận ta không chết. Nhưng ngươi cả đời này giết chết người, đâu chỉ 100.000, liền không đáng chết. Nô bộc, lão vương gia trong mắt lóe lên thất vọng, khí tức của hắn trở nên yếu ớt. Vậy cũng là theo ta chinh chiến nhiều năm, thủ vệ biên cương lão huynh đệ, là đem ngươi từ nhỏ chăm sóc lớn thúc bá. Hắn ho kịch liệt, khí nộ đến cực điểm. Tiết Địa Long phê mệnh không sai, người chính là trời sinh súc sinh, không có nhân tính lệ quỷ. Tỉnh, tiếng khiển trách bên trong, Trương Linh Phong chậm rãi khép lại con ngươi, lại mở ra, đã đến tế thiên trước sân khấu. Ngươi không cần nghĩ đến chọc giận ta, để ngươi tại thống khổ, hối hận bên trong đồ sống hết đời, sau một đao giết ngươi, càng hợp tâm ta ý. Xe kéo rơi xuống đất, Trương Linh Phong chậm rãi đứng dậy, hắn chỉnh lý áo bào, phô chính mũ miệng, tại phiên gia nâng phía dưới. Đi hướng tế thiên đài, Ngô Vương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, giống như núi thở sóng thần tiếng gầm bên trong, tế thiên giữa đài bên ngoài, vô luận nam nữ già yếu, bệnh tàn võ giả, tất cả đều quỳ sát mà xuống. Ngươi muốn sống Thiên Tuế? Đột nhiên, một thanh âm mang theo phong lôi mà tới, giống như hàng lưu thổi quyển sơn giả, đông kết tất cả, chỉ sợ không thành. Ầm ầm, trước có âm thanh truyền vang, mới có lôi âm oanh minh. Kịch liệt như kinh lôi giống như tiếng vó ngựa từ xa mà tiếng, lúc đầu giống như còn xa cuối chân trời, đợi đến tiếng nói rơi xuống đất, đã chạy vội đến hơn một dặm. Tế thiên giữa đài bên ngoài, tất cả mọi người bị kinh động, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, liền thấy màu đỏ như lửa, một ngựa tuyệt trần mà tới, tốc độ như điện, kỳ thế như sấm, đơn thương độc mã mà tới, lại có loại thiên quân vạn mã công kích kinh khủng ảo giác. Hi hi hi hi, hi, 100.000 long mã chấn kinh huyết dài, đầy khắp núi đồi bách tính. Người trong võ lâm càng là hải nhiên lưu lại. Hô, cực động chuyển thành cực tỉnh, tận một cái chớp mắt mà thôi. Bay lên áo choàng như lửa ngựa ra sau, ám sắc giáp trụ lóe ra khắc máu quang mang, kim quang phía dưới, người tới ánh mắt như điện, hai đầu lông mày đều là ô lãnh cùng hờ hững. Thật dài hỏa kích trụ xuống mặt đất, giống như sao băng rơi xuống, chấn mặt đất đều đang lay động. Tiên thiên cương khí, ngụy chính tiên. Trong chớp mắt, đám người bên trong đã truyền đến kinh hô. Người tới rõ ràng là Thanh Châu đại tướng quân Thi Lan Ngụy Chính Tiên, vị này tương truyền tiếp nhận phách tôn sát phạt võ đạo vô song hạng tướng, như thế nồng đậm võ đạo ý chí. Tế thiên trên đài, Đông Xưởng hai đương đầu Nhậm Tiểu Kiêu có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên dị sắc. Long Uyên Tam Kiệt tên tuổi, dù là ở xa kinh đô hắn đều nghe nói qua, nhất là Ngụy Chính Tiên, được xưng là lớn nhất phách tôn hình thái hạng tướng. Trong lúc mơ hồ, có cùng vị kia Vạn Tượng Sơn người Vương Mục Chi tranh đấu Long Uyên thứ nhất chi thế. Hô, gió lốc gào thét, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tựa như rết đậm giáng lâm, đây là sát phạt vô số quân bên trong hạng tướng mới có sát khí. Có chuyện vui nhìn, đám người bên trong, Lâm Tố Vinh vô ý thức sờ lên trên cổ tay cảm giác nghe châu, phát giác không dị dạng về sau, tới hào hứng. Có thể chấp chưởng Đại Minh nổi danh nhất chính chi cường binh thống soái, dù là Ngụy Chính Tiên nhiều năm qua một mực điều thấp, nhưng vẫn là Long Uyên Đạo phân lượng nặng nhất một trong mấy người. Chỉ là, vị kia Vạn Tượng Sơn người ở nơi nào? Nàng cùng Dư Linh Tiên hai nữ liếc nhau, ăn ý phân tán, lui lại. Ngụy Chính Tiên, thanh sam theo gió mà động, dư cảnh ánh mắt ngưng tụ, lại nhìn về phía Trương Linh Phong. Vị này thân mang vương bào, mũ miệng tiểu vương gia, là ở đây tất cả mọi người bên trong, là bình tĩnh nhất người, liền tựa như đã sớm liệu đến. Ngụy Chính Tiên, ngươi muốn thứ vương giết giá sao? Có người nghiêm nghị quát lớn. Không phải. Trên lưng Long Mã, Ngụy Chính Tiên khẽ nâng hỏa kích, chỉ điểm Trương Linh Phong, ánh mắt u chìm mà lạnh lẽo. Ngụy mỗ này đến, muốn tru phản nghịch, chính triều cương. Manh! Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vốn là bị hắn uy thế chấn nhiếp lòng có hoảng sợ người đứng xem, nghe vậy, đều là xôn xao, nhảy bén chút, đã đang chậm rãi lui lại. Tru phản nghịch, Trương Linh Phong gõ gõ móng tay, ngắm nhìn bốn phía, chỉ điểm bên cạnh thân đám người, mỉm cười nói. Bổn vương bên người, phần lớn là hiền nhân. Nào có cái gì phản nghịch gian định? À, Ngụy Chính Tiên cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn, tung người xuống ngựa, hướng về lão vương gia chỗ một cối quỳ xuống. Mạc tướng đến chậm, mời vương gia, vương phi thứ tội. Chính trước a, xe kéo phía trên, lão vương gia ráng chống đỡ dư lực, trong tiếng hít thở. Vì ta Long Uyên quân dân, tru sát này lão. Một câu nói xong, cả người tinh khí thần đã rơi xuống đáy cốc, mắt thấy tiếng khí so với ít, gấp lão phụ nhân, dụ Phượng Tiên một trận chân tay luống cuống. Mà Trương Linh Phong lại là cười to lên, sóng âm quanh quẩn, chấn động một đám Long Uyên vệ đều có chút không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Tốt, tốt, cười to về sau, trên mặt của hắn không có biểu lộ, hờ hững như sắt đá. Lão vương gia, Ngụy Chính Tiên có chút trầm mặt, mời một cái không còn sống lâu nữa lão phụ thân miệng nói ra tru sát thân tử đến, cái này chung quy có chút quá mức tàn nhẫn, cho dù là hắn, cũng lòng có không đành lòng. Một cái chớp mắt trầm mặt về sau, hắn đứng dậy, hỏa kích lại giơ lên. Ngươi, nghe được rồi. Ngụy Chính Tiên a Ngụy Chính Tiên, lỗ vốn vương còn muốn giữ lại ngươi, vì ta phòng thủ biên quan. Trương Linh Phong khe khẽ thở dài. Bên cạnh hắn, tất cả mọi người đều xa xa thối lui, cho dù là Long Uyên vệ bên trong cao thủ, cũng không dám tại lúc này tới gần. Chỉ là xa xa đề phòng. Ngụy mỗ vì nước trấn thủ biên cương, có liên quan gì tới ngươi? Ngụy Chính Tiên không mặn không nhạt trả lời một câu, dư quan lại đảo qua đám người, tại dư cảnh trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Sơn nhân không tại. Chỉ bằng ngươi, có thể ngăn cản không được ta. Dư cảnh không đáp, chỉ là nhìn về phía Trương Linh Phong. Cái sau khẽ mỉm cười, khoát tay áo. Bổn vương tĩnh cực tư động, cũng không nhọc đến người khác động thủ. Tốt, bình bình đạm đạm một chữ, lại trên bình nguyên nhất lên cuồng phong. Không kịp tiếng nói rơi xuống đất, một đạo kiên cường, mà bá đạo khí thế đã tùy theo bốc lên, như đằng vực sâu chi cử long, như mọc lên ở phương đông chi mặt trời mới mọc. Tán phát ra cái gì người đều không cách nào coi nhẹ cường hoành cùng bá đạo. Nghe nói ngươi nói thuật thông thần, còn vượt trên Lâm Khải Thiên, không ngại, để Ngụy mỗ người cũng nhìn trúng nhìn lên. Ầm ầm, khí bạo như sấm cuồn cuộn mà động, Ngụy Chính Tiên bước ra một bước, bành trướng cương mãnh tiên thiên cương khí đã bài không quanh thân khí lưu. Kia một cây phương thiên hỏa kích đã cắt đứt trời cao, đơn giản là như quán nhật trường hồng, lưu tinh trụy lạc mà tới, bắn ra mang theo thúc núi đi biển Bắc Hải sản giống như hạo đạn khí thế. Cái này một kích kiên cường đến cực điểm, xa xôi bên ngoài mấy dặm. Nhậm Tiểu Kiêu bọn người giống như ngửi được không khí kịch liệt ma sát sinh ra thiết huyết khói lửa, mắt bên trong tức thì bị hỏa kích nở rộ quang mang chỗ tràn ngập. Tiên thiên chân cương, phách tôn sát phạt kỹ, vương bào phần phật, chuỗi ngọc trên mũ miệng lay động. Trương Linh Phong trong mắt lóe lên kinh người ánh sáng, chợt tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thân ảnh của hắn biến mất, hư không tiêu thất. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú hắn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người nhìn thấy thân ảnh của hắn, bao gồm ở đây chư vị đại tông sư. Thậm chí cả Ngụy Chính Tiên, ông, đây là, đạo thuật, lúc nào, cả đám trong lòng kinh ngạc đều không kịp hiện lên, mắt bên trong, liền lần nữa lại bắt được Trương Linh Phong thân ảnh, gần dặm khoảng cách, một cái chớp mắt liền tới, hiện thân lần nữa, hắn đã xuất hiện ở Ngụy Chính Tiên sau lưng, vẹn vẹn cách hơn một trượng không đến, đúng giờ dẫm tại cái bóng của hắn phía trên, đạo thuật, như bóng với hình, đám người bên trong, Dư Linh Tiên trong lòng nhảy một cái, theo bản năng nhìn về phía mình cái bóng, võ công. Đến từ thần thông, đạo thuật lại đến từ thần chủng, tương truyền, đạo quả người sở hữu, tại đem một môn thần thông nắm giữ thuần thục về sau, liền có thể hóa sinh ra số lượng không đồng nhất thần chủng đến. Hậu nhân có được luyện hóa, đồng dạng có thể thu hoạch được thần thông uy năng. Mấy ngàn năm bên trong những cái kia thần thông chủ, đều dùng phương pháp này đến khai tông lập phái, trừ truyền thừa thần thông, nhưng mà, loại này truyền thừa chung quy bị thần chủng số lượng chế ước, thế là, đạo thuật liền theo thời thế mà sinh. Đạo thuật căn bản, ngay tại ở thần chủng, nhưng loại này thần chủng, lại không thể luyện hóa, mà là được luyện chế thành đỉnh đan lô lệnh bài phiên kỳ loại hình vật truyền thừa, phối hợp pháp đàn, đồng dạng chi trình độ nhất định phát huy ra uy năng lớn lao đến, mà lại, có thể lâu dài truyền thừa xuống, như bóng với hình, liền là một môn cực kỳ thần dị đạo thuật, tương truyền. Hắn luyện tới đại thành, có thể tại thiên hạ hết thảy không ánh sáng chi địa xuyên qua, niệm động ở giữa, nhưng vượt ngang thiên sơn vạn thủy. Chỉ là, pháp đàn đâu? Manh! Vậy xem đám người xôn xao ở giữa, Ngụy Chính Tiên đã có phản ứng, hắn chân cương thôi phát, hỏa kích lướt ngang, thẳng trảm sau lưng. Võ đạo, gì có thể cùng đạo thuật sánh vai? Đối mặt cái này đủ chém giết tông sư, chấn nhiếp đại tông sư phương thiên hỏa kích, Trương Linh Phong cười khẩy. Lần này, hắn không né tránh, một tay giơ cao. Lại muốn lấy huyết nhục chi khu, đi đối cứng Ngụy Chính Tiên đủ bổ ra tường thành phương thiên hỏa kích. Ầm ầm, tựa như một đạo kinh lôi nổ vang, đáng sợ sóng khí vòng tròn đồng tâm giống như hướng về bốn phía khuếch tán, thổi quyển bùn cát, cỏ cây đều nằm. Đạo thuật, Kim Quang Chú. Thanh âm, từ tế thiên trên đài truyền ra, Nhậm Tiểu Kiêu mí mắt đều là nhảy một cái. Lại là một môn thượng đẳng đạo thuật. Ầm, Ngụy Chính Tiên dưới chân phát lực, trung chuyển mặt đất, hỏa kích lại trảm. Lại đến. Oanh. Bụi mù tứ tán, bùng cát dâng lên. Hừ, dưới một kích này, kim quang tán loạn, Trương Linh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, to béo thân thể lại từ biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện tại Ngụy Chính Tiên sau lưng. Một chưởng vỗ ra, lại có lôi quang lấp lóe. Đạo thuật, chưởng tâm lôi. Ngụy Chính Tiên phản ứng cũng không chậm, nhưng một thức này chưởng tâm lôi càng là nhanh đến cực điểm. Hắn chỉ là nhất ngang hỏa kích, liền bị kia to như tay em bé lôi quang bổ bên trong. Manh, chân cương khuấy động, cắt đứt mặt đất. Cuồng phong phấp phới ở giữa, hai người đánh lớn ra tay, đều không giữ lại chút nào, những nơi đi qua, bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa chấn động, ép một đám người đứng xem vừa lui lại lui. Đạo thuật có thể hung mãnh như vậy. Đám người bên trong, dư linh tiên bọn người trong lòng, đều là một mảnh kinh hãi. Liên sinh giáo bên trong đạo thuật phong phú, nhưng người tu hành lại rất ít, bởi vì, so với võ đạo, đạo thuật quá mức tối nghĩa khó hiểu, mà lại thi triển ra vô cùng rườm rà, chẳng những muốn trai giới tắm rửa. Xây dựng pháp đàn, còn có khoảng cách hạn chế, lại một khi pháp đàn bị hủy, liền sẽ vô kế khả thi. Vậy mà lúc này Trương Linh Phong lại lật đổ bọn họ đối với đạo thuật nhận biết. Ngắn ngủi mười mấy, Trương Linh Phong liên tiếp thi triển kim quang chú như bóng với hình chưởng tâm lôi tại bên trong bảy loại đạo thuật. Hắn chân khí gần như vô cùng vô tận, cái này thì cũng thôi đi. Nhưng, cái này phương viên mấy chục dặm đều là nhìn một cái bình nguyên vô tận, lại nơi nào có cái gì pháp đàn, không cách nào đang thi pháp. Vẫn là nói, Dư Linh Tiên trong lòng hơi động, nhìn phía bình nguyên phía trên duy nhất cao ngất kiến trúc. Oanh, cơ hồ là đồng thời, nơi xa truyền đến buông lôi thanh âm, một đạo lưu quang xuyên thủng khí lưu, bên trong điểm trời cao, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nổ bắn ra hướng về phía tế đàn pháp đài. Một tiếng này thanh thế to lớn đến cực điểm, hắn rơi như trăng sao, nhất thời lóe lên ánh sáng tựa như vượt trên chói chang liệt nhật, để vô số người vì thế mà choáng váng. Lại chính là Lâm Khải Thiên. Tế thiên trên đài, Nhậm Tiểu Kiêu hừ lạnh một tiếng, tay áo dài vung lên, đem Đông Xưởng tùy hành thái giám đánh rất đài cao, mà chính hắn, cũng theo đó lui ra phía sau, tránh đi kia mang theo phong lôi đánh nổ chi thế mà tới mũi tên. Hắn cùng Trương Linh Phong cũng không có rất giao tình, cái này Lâm Khải Thiên xúc thế mà phát một tiễn, hắn, nhưng không có nửa điểm ngăn cản tâm tư. Ầm ầm, mũi tên rơi giống như lôi rơi, trong chốc lát, tế thiên pháp đài liền từ thang sụp xuống, chợt, lại là ba mũi tên liên hoàn mà tới. Thẳng đem nó triệt để phá hủy. Giết, ô ô nổ vang quanh quẩn, nhưng cũng ép không qua kia lạnh lẽo bass. Một sát na mà thôi, bầu trời giống như cũng vì đó tối sầm lại, mạng lớn bóng tên phô thiên cái địa mà rơi, đủ đem Trương Linh Phong hết thảy né tránh xê dịch chi địa toàn bộ phong tỏa. Lại chính là Lâm Khải Thiên dựa vào thành danh tuyệt kỹ, lưu tinh vẫn diệt tiễn. Manh, cùng nó đồng thời, Ngụy Chính Tiên cũng tự phát động. Thay đổi trước đó triển đấu, tiên thiên cương khí triệt để bộc phát. Sinh sinh vỡ nát Trương Linh Phong oanh kích mà xuống chưởng tâm lôi. Tiếp theo, hắn trong tiếng hít thở, phát ra kinh thiên động địa thét dài. Vô song. Cái này hét dài một tiếng, Ngụy Chính Tiên mưu đồ đã lâu, thôi phát hắn âm, không chỉ là chân khí dân trào cùng tiên thiên cương khí, càng có một thân huyết khí. Cái gì hộ khiếu long ngâm sư tử hống, tại thời khắc này, đều lộ ra ảm đạm vô quan. Thời gian, đều rất giống ngừng một cái chớp mắt, chỉ có cái kia đáng sợ sóng âm, như thực chất sóng xung kích đồng dạng. Như bẻ cành khô giống như hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Dạng này sóng âm xung kích dưới, dù là Trương Linh Phong, thân hình cũng không khỏi rung lên. Tiếp theo, kia nặng như sơn nhạc phương thiên hỏa kích, cùng kia lôi cuốn đầy trời khí lưu tàn ảnh, mà đến lưu tinh vẫn diệt tiễn, đồng thời rơi xuống. Banh! Vô song hỏa kích, lưu tinh vẫn diệt tiễn. Không cần bất kỳ trao đổi gì, Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên hai người đã hết thi lạc thủ, cái này hai tôn tại Lưu Tích Sơn về sau lại chưa kề vai chiến đấu biên quan đại tướng, cho thấy vượt mức bình thường người tưởng tượng ăn ý. Nhanh! Quá nhanh! Hai người lần này bạo khởi, đừng bảo là võ giả tầm thường, cho dù là quan chiến dư cảnh, Nhậm Tiểu Kiêu, đều không có viện thủ chỗ trống. Thậm chí, đứng mũi chịu sào Trương Linh Phong, đều lâm vào chớp mắt cứng ngắc bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn kích mũi tên giao hội tại một chỗ. Manh! Long trời lở đất, bình nguyên đều chấn, cỏ cây đều gãy, mảng lớn bùn cát cuồn cuộn thượng thiên, che đậy tầm mắt mọi người. Chết! Kim quang phía dưới, Ngụy Chính Tiên hai con ngươi bệnh trùng tơ, một sát na ở giữa, bắn ra sắc bén nhất sát phạt. Giáp trước đó, hắn cùng Lâm Khải Thiên, Phương Chinh Hào hai người cùng nhau tiếp thụ qua Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá chỉ điểm, ba người riêng phần mình tập được một môn đỉnh tiêm thần công. Hắn bên trong, lấy sở học của hắn nhất là tối nghĩa, cũng nhất là phức tạp. Kia là phách tôn khai sáng, hậu nhân chỉnh lý, tại Trương Huyền Bá tay bên trong đại thành bá vương giết pháp. Ỷ vào tại môn thần công này, hắn cái sau vượt cái trước, vượt trên tề danh hai vị khác, cũng có hy vọng cùng vị kia Vạn Tượng Sơn người tranh đấu Long Uyên đệ nhất bảo tọa. Sở dĩ cùng nói dây dưa, chính là muốn chờ đợi Lâm Khải Thiên phá người này pháp đàn. Manh, không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng giải dụa, hỏa kích cùng mũi tên đều bắn trúng, tại mạng lớn phá toái kim quang cùng cương khí bên trong, bộc phát ra đáng sợ chấn động. Chết rồi. Nhìn về phía kia đầy trời tro bụi, Dư Cảnh sắc mặt trầm xuống. Dù là hắn lại thế nào chướng mắt Trương Linh Phong, nhưng cũng không cách nào ngồi nhìn hắn như vậy bị giết. Bước ra một bước, mười ngón ở giữa đã nổi lên thiêu đốt liệt điện mang. Nhưng hắn còn không tới kịp ra tay, trong lòng liền đột nhiên động một cái, mũi miệng của hắn ở giữa, ngửi được cực đoan mãnh liệt dị chủng khí cơ. Lại là đạo thuật, nhất ngang hỏa kích càng quét tro bụi, Ngụy Chính Tiên thần sắc trầm xuống. Đời này của hắn thân kinh bách chiến, tự tay giết chốc địch nhân không biết mấy trăm mấy ngàn, hỏa kích oanh kích mà xuống trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra dị dạng. Lại là một môn đạo thuật, một nhân chết thay. Nhìn xem kia phiêu tán tại phế tích phía trên mảnh gỗ vụn, đám người bên trong Dư Linh Tiên bọn người đều là kinh hãi. Chưởng tâm lôi, như bóng với hình, kim quang chú, lại thêm cái này chết thay một nhân. Cái này Trương Linh Phong sở hội đạo thuật không khỏi nhiều lắm. Phải biết, thượng đẳng đạo thuật tu luyện không thể so với thần công tuyệt học tu hành lại càng dễ. Trên đời tuyệt đại đa số người, có thể học được một môn đạo thuật, đã là không tầm thường. Cái này Trương Linh Phong, dạng này tất sát chi cục, thế mà đều có thể phá đi. Phế tích cũng giống như tế thiên dưới đài, Nhậm Tiểu Kiêu phất tay đẩy ra giữa mũi miệng tro bụi, nhìn về phía kia tung bay mảnh gỗ vụn, trong lòng, cũng là chấn động. Đạo thuật tối nghĩa khó xây, thi triển ra càng có rất nhiều hạn chế, lại cực dễ dàng bị người, nhằm vào khắc chế, thiếu hụt có thể nói cực lớn. Khả thi đến bây giờ. Đạo thuật tại giang hồ võ lâm bên trong địa vị đều ẩn ẩn cao hơn võ công, tự nhiên không phải không nguyên nhân. Đạo thuật quỷ dị là võ công theo không kịp. Giống nhau lúc này, hai tôn đại tông sư tại hữu tâm tính vô tâm tình huống phía dưới, dù là hắn tự nghĩ cũng không thể nào toàn thân trở ra. Chỉ là, hắn pháp đàn ở đâu? Cả đám tâm tư chuyển động, chỉ ở trong nháy mắt tiếp theo, vô cùng quen thuộc tiếng cười đã trên bình nguyên lại lần nữa quanh quẩn bắt đầu. Không chết, Dư Linh Tiên bọn người trong lòng lạnh xuống. Kia tế thiên đài, thế mà không phải hắn pháp đàn. Nhưng cái này thành tây bên ngoài, không có gì ngoài bình nguyên liền là ruộng lúa mạch, ngay cả núi rừng, đều không có, hắn còn có thể nơi nào lên pháp đàn. Ai có thể nghĩ tới, hai tôn thành danh nhiều năm võ đạo đại tông sư, sẽ ở hôm nay hạ mình liên thủ đối phó ta như thế một cái hạng người vô danh. Tiếng cười quanh quẩn, nhưng không thấy người. Đáng tiếc a, tế thiên đài, xem như ta pháp đàn, nhưng ta pháp đàn, làm sao dựng một tòa tế thiên pháp đàn. Chỉ có từng tia từng sợi sương mù không biết từ chỗ nào phiêu đãng mà đến, những sương mù này mỏng manh, nhưng lượng lại cũng đủ lớn, bị cuồng phong thổi quyển, rất nhanh liền đem trọn mảnh bình nguyên, đều bao phủ tại bên trong. Cái này nói sương mù có thể bao trùm to lớn như vậy địa phương. Đám người bên trong, Dư Linh Tiên tam nữ hai mặt nhìn nhau, chấn kinh khó. Mạnh Hy Tiêm Mồ ở Exus, đọc Hy, thiên địa ở vào mạc kiếp chi mạc, tuy có khôi phục, nhưng đạo thuật tuyệt đối không thể như viễn cổ thời điểm như kia không có hạn chế. Cho dù bày xuống 10 tòa 20 tòa pháp đàn, cũng không nên có thể bao trùm to lớn như vậy bình nguyên mới là. Không chỉ ba người cùng đám người bên trong đối với đạo thuật có hiểu biết người, cho dù là Nhậm Tiểu Kiêu cũng không khỏi động dung. Đương kim thủ phủ Tiết Địa Long, chính là thiên hạ đạo thuật cao siêu nhất người, tương truyền một nói ngũ lôi chính pháp thối lôi võ thánh. Nhưng mà, cho dù là hắn thành danh chi chiến, lập xuống 36 tòa pháp đàn nghênh kích hàng dơ cao pháp trận chiến kia, tựa hồ đạo thuật phạm vi bao trùm, cũng không kịp lúc này. Cái này Trương Linh Phong, vô hình bên trong, Nhậm Tiểu Kiêu đều cảm thấy kiềm chế. Tình hình như vậy, dù là 10 vạn đại quân tinh nhuệ bày ra chiến trận, thôi phát huyết khí, chỉ sợ đều không thể tách ra. Kỳ thật, so với Ngụy Chính Tiên, bổn vương càng kiên kỵ chính là Ngươi Lâm Khải Thiên. Yếu ớt nặng nề tiếng nói bên trong, sương mù còn tại lan tràn, cho đến đem bắn tên về sau bại lộ thân hình Lâm Khải Thiên, cùng phân tán tại các nơi vô phương chu, Nam Sơn Phách mấy người cũng bao phủ tại bên trong. Trương Linh Phong ẩn thân sương mù bên trong, thân hình, khi có khi không, cho dù là ở đây mấy tôn đại tông sư đều không thể khóa chặt hắn chỗ. Lão Phu vẫn là xem thường ngươi. Lâm Khải Thiên cầm cung mà đứng, ánh mắt như điện, mỏng manh sương mù không cách nào che chắn ánh mắt của hắn, một chút liền thấy được từ sương mù bên trong hiện thân Trương Linh Phong. Hắn tâm bên trong, tràn đầy ngưng trọng. Đến nói thành trước đó, hắn trong lòng coi là lớn nhất chướng ngại, là Vương Mục Chi, dù là biết rõ phán quan đạo quả cực kỳ hung hiểm, nhưng Trương Linh Phong đến cùng tuổi tác quá nhỏ bé, hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng. Dù là phát hiện hắn không biết đánh như thế nào phá cửa trước, tấn vị đại tông sư, cũng giống như vậy. Thẳng đến Long Uyên Hà trên thấy được đạo thuật của hắn. Cái này khiến hắn sợ hãi. Không chỉ là đạo thuật của hắn thần quỷ, càng là kinh nghi tại đạo thuật lai lịch. Long Uyên Vương Phủ bên trong, có rất nhiều bí tịch võ công, đạo thuật sổ tay, nhưng mà, đạo thuật không phải võ công, muốn tu tập đạo thuật, nhất định phải có thần chủng truyền thừa. Mà theo hắn biết, Trương Linh Phong 8 tuổi về sau, liền hiếm khi có thể xuất phủ, về sau dài đến trong 20 năm, đều bị cấm túc tại phủ bên trong. Hắn không có khả năng bái sư, cũng không có con đường đi tiếp xúc nhiều như vậy thượng đẳng đạo thuật. Là ai, truyền hắn nhiều như vậy đạo thuật? Đại tông sư cấp thần tiễn thủ, thiên hạ hiếm thấy, ngươi không chết, ta như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Trương Linh Phong nhìn y quan, vuốt tay áo trên cũng không tồn tại bụi đất, thản nhiên nói. Một bộ mộc nhân 10 năm công, nhưng có thể đưa ngươi dẫn ra, cũng coi như không thua thiệt. Thiên hạ võ giả phong phú, như vô số kể, nhưng ngàn người bên trong chưa chắc có một người sở trường về tiễn thuật, không nói đến lấy tiễn thuật thành tựu đại tông sư. Chiến trận giành trước, chém tướng đoạt cờ, Lâm Khải Thiên không bằng Ngụy Chính Tiên, Phương Chinh Hào, nhưng một cung nơi tay, cũng đủ để cho bất luận cái gì đại tông sư như có gai ở sau lưng. Nhìn đến, bị cấm túc những năm kia, ngươi cũng không như biểu hiện ra an phận. Là ai đang vì ngươi làm việc, Vương Mục Chi sao? Ngụy Chính Tiên đến sách hỏa kích, ngắm nhìn bốn phía. Sương mù mông lung bên trong, cảm giác của hắn đều chậm chạp rất nhiều, nhưng vẫn là một chút khóa chặt dậm chân, mà ra dư cảnh. Dư cảnh không nói, nhìn xem Trương Linh Phong, ánh mắt lãnh đạm, không vô kỵ đan. Ngươi đem pháp đàn, bố tại nói thành bên trong. Ông, nghe được dư cảnh câu nói này, Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên trong lòng, đều là chấn động, không hẹn, mà cùng nhìn phía nói thành chỗ. Cái này xem xét, quả nhiên phát hiện dị dạng. Cái này bị gió thổi tới sương mù, hắn đầu nguồn quả thật đến từ Long Uyên đạo thành. Lấy thành là đàn. Bên trong vùng bình nguyên bên ngoài, trong lòng mọi người, đều là chấn động. Đạo thuật thi triển, không giống với võ công. Là nhất định phải lấy pháp đàn câu thông tiền nhân, để lại thần chủng truyền thừa. Chỉ là, lấy thành trì làm pháp đàn, nhưng vẫn là chưa từng nghe thấy. Pháp đàn, hơi có vẻ kinh dị liếc mắt nhìn dư cảnh, Trương Linh Phong yếu ớt cười một tiếng. Không, đây là ta đạo trường. Đạo trường, được nghe đây, bên trong vùng bình nguyên bên ngoài, đều có chút xôn xao. Như nào là đạo trường? Truyền thuyết bên trong tiên Phật tu hành nơi ở, mới kêu lên trận. Đây là đem mình so sánh thần Phật. Không ít người trong võ lâm trong bóng tối tắt lưỡi, nhưng Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên, Nhậm Tiểu Kiêu, Dư Cảnh, cùng đám người bên trong Dư Linh Tiên Tam Nữ, nhưng trong lòng, đều là nhảy một cái. Đạo trường, đối với bọn hắn mà, tự tính không được lạ lẫm. Đạo này trận tự nhiên không phải truyền thuyết thần thoại bên trong tiên thần tu luyện chi địa, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cũng không sai biệt lắm. Cái gọi là đạo trường, tại đương thời chỉ là nói sương mù bao phủ, không cần pháp đàn. Đều có thể thi triển đạo thuật ẩn bí chi địa. Đại Minh Huyền Không Sơn, Thiên Lang Cư Tư Núi, Đại Ly Vĩnh Hằng Sơn, là thuộc về loại này. Chỉ là, sư tỷ, người này sẽ không phải là. Dư Linh Tiên nhìn về phía Lâm Tố Vinh, đáy mắt hiện.